640, chương 640 chính là chấp niệm của nữ đế Y Tây Ti. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy không thể tin được chính là, hắn trong nháy mắt này, nhìn thấy trong con ngươi của nữ đế này lóe lên vẻ thẫn thờ cùng mê mang, thậm chí còn có một tia thống khổ cùng không muốn. Chẳng lẽ, nữ nhân này có ân oán gì với kiếm tiên Vân Vong Cơ năm đó? Ý nghĩ như Từ Dương thuần túy là phán đoán chủ quan, nhưng nữ nhân trước mặt này không kìm được loại tâm tình dao động kia, lại không sai được. Từ Dương cũng không tính là độc nữ vô số, nhưng bên cạnh gã đúng là xưa nay không thiếu nữ nhân và đi theo, đối với nữ nhân có một ít tình cảm và bản năng cơ bản nhất, gã không còn rõ ràng. Ít nhất Y Tây Ti được xưng là oan linh nữ đế vô cùng tà ác, nhưng theo Từ Dương thấy, trong lòng nàng bất quá là nữ nhân bình thường khó có thể tiêu tán chấp niệm mà thôi. Để ta đoán xem, oan hồn ngươi sở dĩ rơi vào chỗ này, là bởi vì trong lòng ngươi không bỏ được chấp niệm đối với Vân Vong Cơ, ngươi đối với hắn có tình cảm rất sâu, chính là, trong lòng hắn có người khác, nữ tử tên Nguyệt Tu kia, ngươi bởi vì yêu thương sinh hận, giúp đỡ thần vương phụ thân ngươi hỏa vô cực thiết cục, nhốt Nguyệt Tu ở vô nguyệt thiên. Đủ rồi, Y Tây toàn thân chết lặng, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Từ Dương tràn đầy khiếp sợ và giận dữ cùng xấu hổ, càng nhiều hơn là đau đớn khắc cốt minh tâm. Ngươi là người thừa kế của nam nhân kia, ngươi đã gặp hắn, Từ Dương hừ lạnh một tiếng lắc đầu, Y Tây Ti lại đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả tóc xám sau lưng Từ Dương. Là lão cẩu ngươi nói cho hắn biết, không phải hắn, ai cũng không nói cho ta biết, chỉ là ta nghe tiền bối nói một số chuyện xảy ra trong trận chiến năm đó, những chuyện liên quan tới ngươi và Vong Cơ, đều là ta suy đoán lung tung, bất quá ta từ phản ứng của ngươi đã biết rõ, suy đoán của ta hơn phân nửa đều là chính xác. Ánh mắt Y Tây rốt cục lại dịu đi không ít, ngươi nói không sai. Hắn không yêu ta, nhưng hắn vốn nên thuộc về ta, là tiện nhân Nguyệt Tu kia, cướp đi tất cả vốn nên thuộc về ta hận không thể tự tay giết chết nàng. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, si tình luôn là vô tình khổ. Ngươi là một người mệnh khổ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đi đi, Y Tây Ti, ngươi xác định không phải đang đùa chứ? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói như vậy với ta. Ngươi có tin, một ngón chân của bản tôn cũng có thể nghiền chết ngươi. Từ Dương hừ cười lắc đầu, nếu ngươi coi ta là một người bình thường, bằng vào thực lực của ngươi và trạng thái hiện tại của ta, 100 cái ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc là, người đã đem ta trong tiềm thức biến thành bóng dáng Vân Vong Cơ, ta mặc dù rất bài xích bị người ta coi là người khác, nhưng không thể không thừa nhận, ảo giác như vậy làm cho ngươi căn bản không thể hạ sát thủ với ta. Hừ, ngươi có thể thử một chút. Trong nháy mắt, sát ý trên Tơ Y Tây bốc lên, hóa trưởng thành chảo, khí tức cấp ma đế vô cùng kinh khủng bộc phát hoàn mỹ, hóa thành một đạo mị ảnh phóng tới Từ Dương, thẳng đến cổ họng Từ Dương. Lực lượng như vậy chỉ cần nhẹ nhàng vặn vẹo về phía cổ Từ Dương, là có thể trực tiếp tiêu diệt bất kỳ cường giả nào dưới thần cấp. Đáng nhắc tới là sắc mặt Từ Dương lại thật sự bình tĩnh tới cực điểm, phong cách cổ xưa, thong dong, như là sau khi trải qua hết mọi thương tang, một pho tượng thế gian người bất diệt từ cổ chí kim. Y Tây Ti lại một lần nữa lâm vào mê mang, nàng vốn vì tạm thời phong ấn trí nhớ bộc phát ra sát khí ma chi, nên giờ phút này hình dáng Từ Dương đã mất đi lực lượng. Sao có thể quên được, nếu thật sự có thể làm được, nàng sẽ không hóa thành một oan hồn ở nơi này. Vân Vong Cơ, ngươi thật độc ác, ngươi cướp đi tất cả của ta, nhưng ta vẫn không muốn làm ngươi bị thương, có lẽ đây là số mệnh của ta. Y Tây rủ lệ, nước mắt của nàng lại óng ánh như vậy, tựa như nước mắt thiên sứ vậy. Giờ phút này tất cả sát khí đều hoàn toàn biến mất, Y Tây Ti lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, mặc dù trên mặt nàng vẫn lạnh lùng băng xương, nhưng lúc này trên mặt nàng mới càng phù hợp với dáng vẻ của nữ đế trong lòng Từ Dương. Ngươi tới là vì hồn tuyền, đúng vậy. Ta cần lực lượng hồn tuyền đưa cho vị tiền bối này, để hắn trợ giúp ta khôi phục thi khôi, thu hoạch toàn bộ các vị trí trên toàn bộ sơn vực, tìm tới các đồng bạn của ta mất phương hướng. Y Tây cười lạnh, tìm được rồi thì sao? Tất cả những người bị trục xuất tới đây đều bị coi là tù nhân của thần giới, các người vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này, trừ phi làm được một chuyện tất cả mọi người không thể hoàn thành. Cái gì? Từ Dương nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại. À, ngươi không phải tự xưng là thông minh, có thể nhìn thấu lòng người sao? Ta sẽ không nói cho ngươi, tự ngươi đoán đi. Y Tây kiêu ngạo xoay người định rời đi, rõ ràng là muốn cố ý làm khó dễ Từ Dương. Là đánh nát phong thần lệnh đi. Y Tây Ti dừng bước, lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Ngươi biết ta ghét nhất là ngươi cái gì không? Từ Dương lại cười, ta ghét nhất là nhìn ta tự cho là đúng lại không có cách nào làm gì được ta. Y Tây Ti, con mẹ nó, ngươi sẽ không thật sự có thể đoán ra nhân tâm chứ? Không phải, bất quá là kinh lịch nhiều thôi. Ngươi mặc dù sống không mấy chục vạn năm, nhưng tâm tính cũng không xấu, cũng thông thấu như thiếu nữ, nếu không bị tình yêu vây khốn, làm sao lại bỗng dưng có nhiều phiền não như vậy? Đời này, toàn bộ ái tình cừu thống khổ ràng buộc, đều không rời khỏi Bất Tư Vân Vong Cơ, khiến bản thân bị lạc lối, cũng đã bỏ qua quá nhiều tốt đẹp. Nếu thật sự có thể, ta hy vọng trong trời có trăng, lòng mang hy vọng, không còn là nơi giam cầm hồn người, mà là một khởi điểm mới tinh của tất cả tù nhân. Lúc Từ Dương nói ra lời này, trong lúc vô tình, lại hấp dẫn vô cùng vô tận oan hồn bên người đồng thời xông tới. Kỳ thật những đại gia hỏa này, ngay khoảnh khắc nữ đế bị giật mình tỉnh lại, cũng đã thức tỉnh thần niệm khóa chặt bên này, chậm chạp không động thủ, tự nhiên là ngại khí diễm của nữ đế Y Tây Ti, nhưng bọn họ lại đối với tất cả chuyện xảy ra ở đây rõ như lòng bàn tay. Khi Từ Dương nghĩ như vậy xuất hiện một khắc, tất cả thần ma bị giam cầm ở chỗ này nhao nhao thức tỉnh, nhịn không được muốn tới nhìn một chút, người trước mặt rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Ha ha ha, nữ đế, hắn căn bản không phải là Vân Vong Cơ, so với năm đó Vân Vong Cơ, càng ưu tú hơn, bởi vì tầm mắt của hắn và tâm cảnh, là thứ Vân Vong Cơ năm đó không cách nào so sánh được, nhân tộc trẻ tuổi này, rất có ý tứ. Có lẽ hắn, thật sự có thể sáng tạo kỳ tích cũng không chừng. Một trong hai oan hồn đại ma nói ra những lời này, tự nhiên cũng xúc động thật sâu Y Tây Ti và những người khác. Y Tây thở dài một tiếng, không nói nhiều nữa, mà ở chỗ sâu tối tăm vô tận sau lưng nàng, một dòng suối ánh sáng màu bạc vô cùng thông thấu chảy ra. Hồn tuyền, đúng là hồn tuyền, vậy mà thật sự xuất hiện. Lão giả tóc xám vô cùng kích động hoan hô lên, lão căn bản không nghĩ tới, mình đi theo người trẻ tuổi này, nhanh như vậy đã bắt đầu sáng tạo kỳ tích rồi. Tiền bối, hồn tuyền này ngoại trừ cường hóa tinh thần lực, còn có tác dụng gì khác? Chỗ tốt nhiều nhất, có thể loại trừ bất kỳ hiệu quả tiêu trừ mặt mũi nào của sinh mệnh, ngay cả một ít nguyền rủa cũng có thể xóa bỏ. Đương nhiên, nguyền rủa cấp thần vô hiệu, thân thể hồn thể sinh mệnh tắm rửa, có thể kết hợp cùng thân thể, hoàn thành sống lại. Nghe được lời này, Từ Dương đột nhiên nghĩ đến các chiến sĩ 3.000 binh tế kia trong lòng mình. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem, hình thái sinh mệnh như vậy, sau khi tắm qua hồn tuyền, sẽ như thế nào? Theo sát phía sau, ba đạo binh tượng chiến sĩ được Từ Dương triệu hoán ra, đồng loạt tiếp dẫn đến trong hồn tuyền này. Trời đất ơi, đây là chiến tướng cầm đầu của nhân tộc đại lục các ngươi. Không thể tưởng được trong cơ thể ngươi còn phong ấn thân thể như vậy. Từ Dương cười cười, vung tay lên, triệu hoán toàn bộ 3.000 binh tượng ra. Cảnh tượng này không chỉ làm Y Tây Ti chấn động, còn có các lộ oan hồn thần ma bên cạnh. Không dối gạt các ngươi nói, những tượng binh này đều là xuất thổ từ một tòa đế mộ, được ta mang trên người thường năm, nhưng bọn họ lại không cách nào tiếp xúc với khí tức đại lục thời gian dài sẽ phong hóa. Ánh mắt Y Tây đột nhiên sáng ngời lên, tiểu tử, không phải ngươi vừa mới nói, khát vọng có thiên hữu nguyệt, lòng người có hy vọng sao? Hiện tại, hy vọng đã tới, xem ngươi có nguyện ý trở thành vẻ đẹp của người hay không? 641, hạng 61 liên minh cường thế, Từ Dương thông minh cỡ nào, nhìn chằm chằm Y Tây Ti, lại nhìn qua các lộ oan hồn thần ma bên cạnh một lượt, liền đại khái có thể đoán được ý đồ của bọn họ. Không phải là có chủ ý đánh các chiến sĩ binh tượng này chứ? Y Tây cười khẽ, ta thích giao tiếp với người thông minh. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm là chúng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, biến hóa rất nhỏ trên người những tượng binh này, có chút khác biệt với lúc ngươi phát hiện bọn họ. Từ Dương rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, trên người bọn họ đã xuất hiện đường vân rạn nứt, nhưng từ khi gặp phải bọn họ, mang những người này rời khỏi đế lăng, ta rất ít gọi bọn họ ra chiến đấu vì ta, cộng lại tổng cộng cũng không có mấy lần, hơn nữa bọn họ đều chưa từng bị thương, cụ thể là vì cái gì xuất hiện loại biến hóa này, ta cũng không rõ. Không đợi Y Tây Ti mở miệng trả lời, lão giả tóc xám phía sau liền thở dài nói, đây là địa văn. Bất cứ một loại thân thể sinh mệnh nào, quanh năm phong ấn ở sâu trong lòng đất, đều không thể tránh khỏi xuất hiện vết rạn như vậy, nguyên nhân là trong chư thiên đều có nguyên thủy pháp tắc chuyên môn bảo vệ địa mạch, đơn giản mà nói, chúng sinh sống ở mặt ngoài lục địa, bản thân sẽ bị cắn nuốt sinh mệnh lực âm thầm thôn phệ, chỉ là thôn phệ như vậy hiệu quả thập phần chậm chạp, phàm nhân trăm năm thọ nguyên đã là cực hạn, trong đó có một bộ phận sinh mệnh lực là bị địa mạch chất chứa pháp tắc hấp thu. Mà lực ảnh hưởng của pháp tắc này, ở sâu trong lòng đất sẽ bị cường hóa gấp trăm lần, coi như là tượng binh bản thân đất thó các ngươi, thời gian bị chôn vùi cũng sẽ sinh ra rạn nứt, cuối cùng triệt để sụp đổ. Nói về địa mạch pháp tắc, Từ Dương cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng lão giả tóc xám nói như vậy, Từ Dương vẫn tin tưởng không nghi ngờ, thuận theo thiên lý tuần hoàn đều là trụ cột thực sự, cũng không phải là có thể nói dối không có chung sinh hữu. Cho nên thì sao, các ngươi muốn có chủ ý gì, không cần quanh co lòng vòng. Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn nghe thử ý nghĩ của bọn họ. Rất đơn giản, người thu lưu những binh tượng này, một mặt là muốn cho bọn họ một chỗ dựa, mặt khác, cũng coi như là vì mình bồi dưỡng một đội vệ có thể dùng trường phái tới. Trước mắt người triệu hồi ra hồn tuyền chi thủy, nếu như người đồng ý, ta ta hy vọng ngươi có thể phong ấn 800 oan hồn ở đây vào thể nội những minh tượng này, sau đó kinh hồn tuyền chi thủy rút đi bọn họ làm oan hồn đoạt phách chi ấn, lại để cho bọn họ trở lại vị trí ban đầu trong cơ thể ngươi. Ngày khác nếu ngươi có biện pháp thoát ly nơi này, những oan hồn này có thể dưới sự che chở của ngươi, tránh thoát phong thần lệnh của Dạ Hàn Sơn trấn áp, triệt để thoát khỏi thân phận tù nhân oan hồn. Đương nhiên, với tư cách là một cái giá phải trả, những tù nhân thần ma này sau khi khôi phục tự do, vĩnh viễn sẽ đi theo bên cạnh ngươi, trở thành một chi thân vệ quân thần cấp độc đáo thuộc về Từ Dương ngươi. Lực lượng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có lực ảnh hưởng của nam nhân năm đó mới có thể thực hiện được. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một hệ thống hợp tác hai bên cùng có lợi, có hại trăm lợi với Từ Dương. Không riêng gì thân thể những minh tượng này xuất hiện rạn nứt, khí tức linh hồn bọn họ cũng yếu hơn trước rất nhiều. Cứ vậy mãi, Từ Dương tất sẽ khó khống chế những minh tượng chiến sĩ này, lần này không mất một cơ hội trọng yếu cải biến cục diện. Từ Dương nở một nụ cười thâm ý, muốn ta đồng ý hợp tác lần này cũng không phải không có khả năng. Nhưng ta còn có một điều kiện ngoài ý muốn. Nói, Y Tây không chút do dự mở miệng, có thể giúp những thần ma oan hồn này giải thoát, cũng coi như là một nguyện vọng của nàng. Bởi vì những oan hồn này, tuyệt đại đa số đều là lúc trước đứng chung một trận doanh với Vân Vong, bởi vì đối nghịch với thần tộc mà xúc phạm thần quy, tiếp nhận sự trị phạt của thần bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi này, Y Tây Ti làm như vậy, cũng là vì quên Vân. Rất đơn giản, điều kiện của ta là ngươi, Y Tây Ti nữ đế đại nhân, cũng phải đi cùng chúng ta. Y Tây lộ vẻ kinh hãi, nàng vốn định trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nhưng khi nàng nhìn vào ánh mắt Từ Dương, trong đầu lại không tự kìm hãm được hiện ra hình dáng của Vân Vong Cơ năm đó. Vận mệnh khiến nàng bỏ qua một bước mây quên cơ, lại khiến nàng gặp phải Từ Dương. Trong lòng Y Tây Ti có một thanh âm, không ngừng thúc giục nàng, muốn nàng nắm chặt cơ hội thoáng qua đi. Lựa chọn đi theo Từ Dương, chính là một đoạn bắt đầu hoàn toàn mới của vận mệnh giao cho nàng, nếu như từ bỏ, nàng sẽ tiếp tục đắm chìm trong đau đớn của Vân Vong Cơ. 800 oan hồn thần ma vừa đi, nơi này cũng chỉ còn lại có một mình nàng, Y Tây Ti rốt cuộc phát hiện, mình còn không cường đại như trong tưởng tượng, cho dù huyết thống cao quý như thế, thực lực lại cường đại, Y Tây Ti chung quy chỉ là một nữ nhân đã mất đi yêu mến, nàng cần một người đem nàng rời khỏi vực sâu. Mà người này, không phải Từ Dương thì là ai? Ta có thể đồng ý với ngươi, chỉ là huyết mạch của ta hết sức đặc biệt, năm đó chịu đựng thiên chi thiên phạt quá nặng, bị thần giới đánh lên dấu ấn của kẻ phản bội, dù ta là con gái của thần vương, cũng không có cách nào thoát khỏi áp chế của phong thần lệnh, cho dù ta muốn đi cùng ngươi, sợ cũng không có năng lực này. Từ Dương mỉm cười, ta đã có thể đi vào Dạ Hàn Sơn này, nhất định có thể đi ra ngoài, chỉ cần ta muốn đi, cho dù là chư thiên thần ma đều muốn ngăn cản, cũng không ai có thể lưu lại Từ Dương ta. Nói xong, Từ Dương chậm rãi vươn tay phải của mình ra, lộ ra ánh mắt vô cùng chân thành với Y Tây Ti. Đương nhiên, đây cũng không phải là ánh mắt ẩn chứa tình cảm của Từ Dương, hắn chỉ coi Y Tây Ti là một người được cứu vớt kỳ vọng, cũng là một đại trợ lực đỉnh cấp. Mà Từ Dương cũng rất rõ ràng ý nghĩ của Y Tây Ti, cái tên Vân Vong Cơ này, trong lòng nữ nhân này, vĩnh viễn cũng sẽ không bị bất kỳ nam nhân nào khác thay thế. Từ Dương một thạch hai điều, hy vọng có thể thông qua Y Tây Ti, nhiều hơn một cái tạ vật trọng yếu hạn chế 800 thần ma, có nữ đế huyết thống thần vương nàng tại, các lộ thần ma đều không dám lỗ mãng. Y Tây rút cuộc cũng lộ ra một nụ cười thoải mái, hai cánh tay nắm chặt lấy nhau, hào quang trong lòng thiên sứ cường đại lại lần nữa sáng lên. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương bất đắc dĩ nhếch miệng, đừng căng thẳng, ánh sáng của thiên sứ mới là che chở tốt nhất đối với ngươi hiện tại, trước khi tìm được thân thể thích hợp, ngươi chỉ có thể đợi trong lòng ta. Vèo, ánh sáng lóe lên, linh thể Y Tây Ti biến mất trước mặt mọi người, giấu trong thiên sứ chi tâm của Từ Dương. Ta đồng ý hợp tác lần này, từ hôm nay trở đi, một đám thần ma ở chỗ các ngươi ở đây, sẽ thu được thể xác các chiến sĩ binh tượng, đồng thể với chiến sĩ binh tượng tương ứng, ta che chở tất cả mọi người. Đương nhiên, nếu có một ngày các ngươi muốn được tự do, ta cũng sẽ không hạn chế. Vừa nói xong, Từ Dương phóng thích tinh thần lực vô cùng cường đại, tất cả 800 chiến tướng binh tạc đồng thời thức tỉnh, trong con người mỗi một đạo binh đều hiện ra quang mang màu xanh lá, bắt đầu tắm rửa năng lượng linh hồn vô cùng vô tận của nước suối hồn. Giờ phút này, 800 thần ma nghênh đón sự sống mới của cải tạo vận mệnh, đồng thời phát ra tiếng gào thét rung trời chuyển đất. 642, thần khí lục đại bàng cứu giá thứ 6, ầm ầm, hồn tuyền có năng lượng điên cuồng chảy xuôi, không ngừng cọ rửa linh hồn của Từ Dương, cũng vì 800 tượng binh này tiến hành năng lượng linh hồn quán trú. Chấn động lực lượng cường độ như vậy, làm sao có thể không khiến cho xung quanh Dạ Hàn Sơn dị động. Thập cực phong hoang linh ngủ say nhiều năm liên tục thức tỉnh, toàn bộ khu vực Dạ Hàn Sơn, vô cùng vô tận sinh linh thể đều theo không an phận, nhao nhao tập trung vào vị trí khác nhau trong núi, liên tiếp bắt đầu động tác mới. Lúc đó, trong Dạ Hàn Sơn, một góc tối tăm nào đó. Vài bóng người cưỡi hỏa diễm màu đỏ bay về phía trước, tập trung nhìn vào, không phải là ba người Long Khôn, Linh Giao cùng Lăng Vân Sư sao? Ba anh chàng này cùng lúc tiến vào cánh cổng ánh sáng truyền tống, bởi vậy điểm tham gia giữa hai bên cũng không cách nhau quá xa. Vừa đáp đất không bao lâu, nhà đầu sư Lăng Vân này đã lợi dụng kỹ năng ưu thế của mình, một khúc thánh đạo thiên âm kết thúc, tuy dẫn tới không ít hoang hồn, nhưng cũng nhận được thu hoạch lớn nhất, rất nhanh đã hấp dẫn Long Khôn cùng Linh Giao chung quanh không xa tới đây. Các ngươi nghe đi, phía tây hình như có động tĩnh lớn. Long Khôn nói vậy, Linh Giao cùng Lăng Vân cũng đồng dạng hưởng ứng. Ta cũng phát hiện, vừa nãy còn tưởng rằng Hoang Linh đang quấy phá, hiện tại xem ra, hẳn là tình huống khác. Sư Lăng Vân chậm rãi nâng lên quyền trượng băng tinh trong tay, rất nhanh phát hiện, vị trí xương sọ thủy tinh thiên sứ mơ hồ có ánh sáng nhạt lóe lên. Sức mạnh của thiên sứ cũng xuất hiện, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại tồn tại. Chẳng lẽ là cột trụ thiên sứ? Ba người Long Khôn liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán cũng tập trung phương hướng phía tây lập tức xuất phát, thẳng đến đầu nguồn ba động năng lượng kia. Lúc đó, Từ Dương xếp bằng ở trung tâm hồn tuyền, mặc cho lực lượng linh hồn vô cùng vô tận tùy ý này va chạm với thế giới linh hồn của mình, loại cảm giác này giống như đang rèn luyện gân cốt vậy, tuy có cảm giác xung kích ở mức độ nhất định, nhưng lại là quá trình thực sự tôi luyện hồn nguyên, khiến cho Từ Dương vô cùng hưởng thụ. Mà các lộ thần ma oan hồn cũng đã lục tục tiến vào bản thể binh tượng, vô số binh tượng chiến sĩ trên người cũng nhanh chóng nhận được đường vân dạn nứt chữa trị. Thẳng đến khi căn nguyên hồn tuyền bị thôn phệ hầu như không còn, ba động khí tức chung quanh bộc phát ra mới dần dần biến mất, ý nghĩa tất cả mọi người đạt được nguồn lực lượng này đều đạt được thăng cấp hoàn toàn mới. Ngươi nói, ta nên chúc mừng ngươi, hay là cảm thấy bi ai đây? Từ Dương vừa mới khôi phục thanh tỉnh, thanh âm như vậy trong đầu lập tức truyền đến, chính là thanh âm của Y Tây Ti nữ đế. Sao lại nói như vậy? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, những hoang linh của thập cực phong đều bị khí tức của hồn tuyền làm thức tỉnh, ngươi hiện tại chuẩn xác nói, đã trở thành công địch của toàn bộ Dạ Hàn Sơn, tất cả mọi người đều muốn giết ngươi sau đó nhanh chóng, dọc theo đường đi ngươi không có khả năng đạt được an bình. Từ Dương nghe vậy bật cười ha hả, ta là người không sợ nhất chính là phiền phức. Nếu ta vẫn luôn truy cầu an nhàn, lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi Tề Châu, tiến vào những nơi khác của 3000 đạo châu. Binh tới tướng đỡ, thần đến tức chiến, không có gì đáng sợ cả. Không thể không nói, càng giao tiếp với Từ Dương, Y Tây Ti càng thích cỗ khí diễm có ta vô địch trên người Từ Dương, so với Vân Vong Cơ năm đó còn hơn. Ta có một dự cảm, đợi một thời gian nữa, thành tựu của ngươi hẳn là sẽ vượt trên Vân Vong Cơ. Từ Dương khẽ cười, ta chưa bao giờ so sánh thành tựu với bất luận kẻ nào, ta chính là ta, độc nhất vô nhị, cũng đương nhiên dùng phương thức của ta đặt lên đỉnh cao nhất. Chẳng qua ta vẫn rất tôn trọng vị tiền bối Vân Vong Cơ kia, nhân tộc có thể có nhân vật tuyệt đại như vậy, cũng là sự kiêu ngạo của chúng sinh cộng đồng. Y Tây cười khúc khích, ngươi thật đúng là kín miệng, không được đùa nghịch tiểu thông minh, trước mặt thần, không có đủ thực lực cường đại, cho dù là tuyệt đại thiên tài như ngươi, cũng sẽ bị coi là con kiến. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, bọn họ có thể tiếp tục tự cho là đúng, nhưng nếu bọn họ cho rằng có thể khống chế tùy tiện vận mệnh chúng sinh của nhân tộc, vậy thì sai 10 phần 10. Đại phàm nhân tộc, mặc kệ là cường đại hay là nhỏ yếu, trong xương cốt đều có một loại tính dẻo dai không khuất phục vận mệnh, hiện giờ sự dẻo dai này đang giúp nhân tộc không ngừng đi về hướng cường đại trước nay chưa từng có, thần tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Không nhiều lời, cũng không lâu lắm, nhóm hoang hồn đầu tiên cảm giác được hồn tuyền dị động đã đến chiến trường. Vây lại, đầu mục hoang linh cầm đầu là một dị thú đầu hươu thân người, mà hắn xuất lĩnh những gia hỏa này đều là hình thái nhân tộc thuần túy. Gào, có chút ý nghĩa, các ngươi là nhóm đầu tiên tới chịu chết, ta sẽ giảm giá cho các ngươi, trận chiến này, ta chỉ giết mỗi một nửa hoang linh của các ngươi, một nửa còn lại thì tự động rời đi. Vừa nói xong, Từ Dương căn bản không cho đám hoang linh có cơ hội mở miệng giả bộ nhiều hơn, tâm niệm vừa động, một trận lôi vân cuồng bạo trên đỉnh đầu đột nhiên hàng lâm. Tia chớp không ngừng đánh xuống, xen lẫn trong lực lượng sấm sét, mỗi một đạo điện quang đều là mũi kiếm sắc bén dữ tợn mà lạnh lùng. Ngươi, thật sự chưa từng nhận được truyền thừa của Vân Vong Cơ sao? Chỉ dựa vào bản thân mình lĩnh ngộ, liền có thể đạt tới cảnh giới thứ ba của người kia, không đơn giản. Y Tây Ti không thể nghi ngờ là một trong những người hiểu rõ Vân Vong Cơ nhất, đối với kiếm đạo của y cũng nắm rõ như lòng bàn tay, liền nhìn ra lần này tư thế ngự kiếm của Từ Dương không giống người thường. Một đợt đến gần trăm hoang linh, chỉ là bị Từ Dương một đợt ra tay, liền chém chết 7-8 phần, 10 hoang linh còn lại, hơn phân nửa cũng đã triệt để đánh mất chiến lực, duy chỉ có đầu hươu thân hươu cầm đầu không có chút biểu hiện bị thương. Ngươi rất chịu đòn, Lộc Linh cười lạnh, hồn thể bỗng nhiên biến lớn, một cước đạp về phía Từ Dương, liền làm cho mặt đất trong phương viên mấy chục thước rạn nứt, lực bạo tạc hầu như trong nháy mắt chôn vùi tất cả cây cỏ trong phạm vi. Trốn, Ngươi không có cơ hội. Lộc Linh to lớn cười lạnh một tiếng, hai cái sừng hươu trên đỉnh đầu hóa thành hai thanh quang nhận 10 phần sắc bén, đâm thẳng vào bản thể Từ Dương. Hiện tại Từ Dương không có kiếm thần che chở, đối mặt với loại tiến công trực tiếp khóa chặt bản thể này, phòng ngự rõ ràng phải bị động rất nhiều, hơn nữa nơi này có hiệu quả áp chế của phong thần lệnh, làm cho lĩnh vực thần chi làm cho Từ Dương tự hào không cách nào bài xuất được tác dụng, quả thực làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Tảng đá khổng lồ bị xuyên qua, ngay thời khắc mấu chốt, Từ Dương vận dụng pháp tắc đại địa, cưỡng ép triệu hồi ra hai tảng đá bay tới trước mặt mình, ngăn cản hai cái sừng này công kích. Mẹ kiếp, nơi này tác chiến thật khó giải quyết, thực lực bị áp chế quá mức. Y Sặc một lúc lâu không mở miệng, tựa hồ căn bản không có ý muốn giúp đỡ Từ Dương. Hừ, khí kình cuồng bá kia của ngươi sao lại không thấy? Ta thật muốn nhìn một chút, ngươi bị giam cầm tay chân, còn có thể phát huy ra thực lực như thế nào? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt lại một lần nữa đến gần gương mặt Lộc Linh trên người này. Lúc này, Từ Dương không có tiếp tục trốn tránh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có chút thực lực này sao? Ầm ầm ầm, hai chân hắn đột nhiên đâm vào mặt đất, Từ Dương cửu thải càn khôn trung huyễn hóa ra, sinh ra cùng Lộc Linh to lớn đụng vào một chỗ. Trong nháy mắt, sơn hà dung chuyển, chín màu chuông âm cuồn cuộn đánh ra, tất cả hoang linh trong khoảnh khắc bị đánh thành vô tận vỡ nát. 643, chương 63 tới thật đúng lúc, Ground, không nhìn ra, ngươi lại là tài chủ đất. Loại phòng ngự thần cấp này vô cùng hiếm thấy, vậy mà lại bị một tên nhân tộc như ngươi đào được. Mắt thấy thần khí càn khôn trung hiện thân hộ chủ thời khắc mấu chốt, ITT cũng không nhịn được hâm mộ Từ Dương. Đừng nói là một mình hắn, cho dù là thần, cũng rất ít người có thể có được cơ hội tạo hóa và kỳ ngộ trời ban như vậy. Từ Dương khẽ cười, đây cũng là nguyên nhân ta không sợ phiền toái, có phiền toái sẽ có thu hoạch, tu sĩ xưa nay không cần an nhàn. Giải quyết xong đợt phiền toái đầu tiên trước mắt, Từ Dương tư vấn lão giả tóc xám, hỏi thăm hắn phương hướng hợp lý đi tới, dù sao mọi người là muốn đi về phía đỉnh núi Dạ Hàn Sơn, nơi đó mới là con đường phải đi thông tới Vô Nguyệt Thiên. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một là đi đường tắt, có thể vòng qua Thập Cực Phong, tiến vào Thiên Độ Uyên, vượt Sơn Hải hành thiên đạo, đến Dạ Hàn Sơn trung vực, cũng chính là thâm địa trong núi, như vậy vừa qua đã có thể tiến vào con đường nội dẫn thẳng tới Vô Nguyệt Thiên, mặc dù độ khó lớn, nhưng có thể bớt đi không ít đường vòng. Lựa chọn thứ hai, chính là ta lập tức phát động tất cả thi khôi, trước giúp ngươi định vị những đồng đội kia của ngươi. Chỉ là khí tức của ngươi hiện tại sớm đã bị Thập Cực Hoang Linh quân đoàn khóa chặt, nếu trước khi tiến vào đường hầm thông đạo định vị mà nói, rất dễ bại lộ vị trí, để những đồng bọn của ngươi và các ngươi đều bị bao vây. Rốt cuộc chọn con đường nào, còn phải nghe ý của ngươi. Lời nói của tóc xám đã thập phần rõ ràng, chỉ là lúc này đây, Từ Dương không nghĩ ngợi chọn lựa chọn thứ hai. Ta ngược lại cái gì cũng không sợ, nhưng nếu bỏ lại mấy người bọn họ, ta lo lắng bọn họ sẽ bị lạc ở chỗ này, nếu Thập Cực Hoang Linh đã thức tỉnh, tiếp tục trốn cũng căn bản không có ý nghĩa, chỉ cần đối mặt là tốt rồi. Tóc xám ngưng trọng gật đầu, lập tức bắt đầu làm phép tại chỗ, ITT cũng trực tiếp huyễn hóa ra hồn thể, tự mình che chở cho tóc xám. Nhưng khiến mấy người Từ Dương trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, số lượng hoang linh từ nhóm này xuống lại nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Cái gì, sao lại tới nhanh như vậy? ITT lại có chút biểu lộ mất tự nhiên, tối thiểu trước mắt xem ra, chỉ dựa vào lời nói của bản thân Từ Dương, rất khó đối phó với hàng ngàn trận thế vây công hoang linh. Tiểu tử, ngươi tính làm sao bây giờ? Từ Dương ngủ gật không sao cả, giang tay có thể làm gì? Đến thì đánh, dù sao cũng không thể để bọn họ tiến vào trong kết giới tinh thần của lão đầu nhi này. Kết quả là, một trận thủ vệ kết giới tóc xám chính thức mở ra. Bởi vì đã hấp thu đầy đủ năng lượng linh hồn, lực uy hiếp của nữ đế ITT cũng đủ cường đại, trong đó hoang linh một mạch kia thậm chí sau khi thấy được ITT trực tiếp quỳ một gối bái một đợt. Nữ đế đại nhân, tại sao ngài lại ở cùng một chỗ với nhân tộc này? Hừ, bản tôn làm việc còn cần phải giải thích với các ngươi. Các ngươi cũng không cần nể mặt ta biết rõ mục đích đến đây của các ngươi, chỉ cần động thủ là được, ai sống ai chết, dựa vào bản lãnh quyết định. ITT nói ra như vậy, cũng coi như là cho hoang linh tam mạch một bậc thang, cũng đem trận công kiên này đối kháng đến vị trí thuận lý thành trương. Cũng tốt, vậy xin thứ cho chúng ta vô lý, vì lực lượng hồn tuyển có được tự do, chúng ta nhất định phải dốc toàn bộ, động thủ. Hoang linh ba mạch lấy hàng ngàn để tính vây quanh vị trí đám người Từ Dương, căn bản không cho bọn họ cơ hội khác. Cùng lúc đó, Từ Dương thì hoàn toàn phóng thích hồn lực cửu thải càn khôn trung ra, mở rộng phạm vi thủ hộ hơn một bước. Phong thần lệnh này có một chỗ thiếu hụt, không có biện pháp áp chế pháp khí cấp thần, chỉ cần không phải lực lượng thần cấp phóng ra ngoài, sẽ không sinh ra tác dụng với nó, đặc biệt trung thần khí này còn là thần khí phòng ngự, hiệu quả phòng ngự bị phát động, phản kích, khuếch tán ra lực lượng, cũng là dựa vào khí tức trên những bản thể hoang linh này phát ra, bởi vậy có thể che chắn phong thần lệnh hoàn mỹ áp chế. Quả nhiên, có thần khí chi hồn này che chở, năng lực phản kích của tiểu đội Từ Dương này tăng lên trên diện rộng, chỉ là nhân số đối phương thật sự đông đảo, chỉ dựa vào phòng hộ kết giới của Càn Khôn Trung cũng không có khả năng kéo dài quá lâu. Quan trọng nhất là, Càn Khôn Trung bắn ngược cho những hoang linh này mức độ cao nhất của lực lượng có hạn, vừa rồi sở dĩ một tiếng nổ trực tiếp chấn vỡ lộc linh kia, là vì đối phương chỉ còn một người không phòng bị, mới có thể bị giết chết trong nháy mắt. Trước mắt Càn Khôn Trung đã xuất hiện từ sớm, hiện trường mấy ngàn hoang linh sớm có đề phòng, lại muốn đánh ra hiệu quả phản sát phạm vi lớn, trong thời gian ngắn hầu như khó có thể thực hiện. Nhân tộc, chỉ cần ngươi giao ra hồn tuyển chi nguyên, thập cực hoang linh sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi, sẽ cho ngươi một con đường sống. Từ Dương nở nụ cười, có thể thắng ta trước rồi mới khoác lác không? Như vậy sẽ khiến các ngươi có vẻ không có bản lĩnh. Giết, nói như vậy trực tiếp làm tam đại hoang linh thủ lĩnh nổi giận, một cỗ uy áp hồn lực vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ về phía trên đỉnh đầu Từ Dương. Nếu không để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của chúng ta, ngươi thật sự không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mắt thấy cô áp lực linh hồn cường đại này sắp giáng lâm, thủ đoạn tầng diện hồn lực cũng không phải là trong phạm vi phòng ngự của Càn Khôn Trung, lấy cường độ hồn lực của cơn sóng này ngưng tụ ra, không xuất ra một ít thủ đoạn tiến hành phản kích, Từ Dương sợ sẽ bị trọng thương. Chỉ là nếu hắn hết sức chăm chú tiến hành phản kích, phòng ngự Càn Khôn Trung kết giới tất sẽ buông lỏng, vạn nhất hơn 1000 hoang linh này lập tức chuyển hướng tiến công, trận quang phòng ngự Càn Khôn Trung sẽ dẫn đến sụp đổ, đến lúc đó, cho dù Từ Dương tu La thần kiếm trong tay, chỉ sợ cũng khó ngăn được cơn sóng dữ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc khẩn yếu này, chỗ sâu trong rừng rậm phía xa, một đạo hồn âm thanh tịnh đột nhiên truyền đến. Dám động đến lão đại của chúng ta, một đám run rế cấp thần, thật sự là không biết sống chết. Thanh âm nhà đầu Lăng Vân này đột nhiên hàng lâm, ngược lại dẫn tới Từ Dương cùng chấn kinh đám người Y Tây Ti. À, không ngờ nhà đầu Văn Tĩnh kia lại nói lời hung ác như vậy, thật sự là làm ta kinh sợ. Từ Dương cười khổ một hồi, rất nhanh cảm nhận được linh hồn lực cường đại của nha đầu này, một đạo tử quang trong nháy mắt bộc phát, một đợt xuất kích liền đánh nát quầng sáng hồn lực trên đỉnh đầu Từ Dương, làm tan rã một đợt áp lực tiến công này. Người đến là ai? Ha ha, ông nội ngươi. Hai cánh phượng hoàng sau lưng Long Khôn che trời rơi xuống, một bên khác, khí tức băng phong cường đại của Linh Giao không ngừng đánh về phía chiến trường, sự xuất hiện của ba người này giống như ba đại chiến thần mạnh mẽ bẻ cành khô, bọn họ vốn là thần cấp trở xuống, có thể không bị bất kỳ hạn chế nào, dốc hết sức lực, một mảng lớn hoang linh, theo sự giáng lâm của ba đồng bọn Từ Dương, nhanh chóng đi về phía hủy diệt. Đáng chết, tại sao lại có nhiều cường giả nhân tộc tới như vậy, không thể tưởng được Từ Dương chảo nha này nhiều như vậy, thật sự là khó giải quyết. Tam đại hoang linh thủ lĩnh đều lộ vẻ đau khổ, có một loại vịt đã đun sôi muốn bay mất. Kết thập cực và hồn trận, nhất định không thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Lần này, ba đại thủ lĩnh cũng không có ngồi chờ chết, đồng thời ra tay với ba người Long Khôn trong hư không. Ngay thời khắc mấu chốt, băng tinh thần khí trong tay sư Lăng Vân lần nữa phát huy tác dụng, một đạo tinh thần lực có thể so với thần cấp bộc phát cường thế hàng lâm, chỉ một đợt phản kích này, liền diệt mấy trăm hoang linh. 644, chương 6 chuồn, trợ giúp tử cuồng, lại là khí tức thiên sứ. Tiểu tử, đoàn đội này của ngươi quả nhiên là ngọa hổ tàng long, những người này đều là đồng bọn. Y Tây kinh ngạc hỏi, đồng thời trong ánh mắt còn toát ra một tia hâm mộ cực kỳ. Dù sao năm đó, ngoại trừ thống hận ca ca mình phản bội, cùng với người không yêu trong lòng mình, hầu như đều không có tồn tại gì liên quan đến nàng. Những gì Từ Dương trải qua và nắm giữ trên người đều là thứ mà năm đó Y Tây Ti mong ngóng nhất. Hắc hắc, có phải có một loại cảm giác hận muộn? Không hoảng, tất cả đều còn kịp, từ giờ trở đi, bọn họ đều là đồng bạn của ngươi. Lời này của Từ Dương thật sự làm ấm lòng, giống như lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của Y Tây Ti. Nữ đế Y Tây một lúc lâu cũng không có ra tay, đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt, đồ đằng ác ma sau lưng lập tức hàng lâm, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm một màn cường thế trình diễn. Sức mạnh của Y Tây Ti, tựa hồ đối với những người khác có được lực sát thương vượt xa những hoang linh này, cũng không có nhiều công pháp sáng lạn xuất hiện, một đồ đằng hạ xuống đối mặt, tam đại hoang linh thủ lĩnh đều bị trọng thương. Nữ đế đại nhân, chúng ta đều đã từng thần phục ngài, vì sao ngài lại ra tay với đám người hầu từng trung thành nhất của ngài? Nữ đế hư phù trung thiên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, trước kia đã từng trung thành đã không còn tồn tại, hiện tại chúng ta cũng đã là đối thủ của các ngươi, đoàn đội của Từ Dương mới là chỗ đi mới, những người này đều là bạn mới của ta. Nữ đế quân lâm hư không, như là một vị chúa tể không thể vượt qua, hoàn mỹ che chở ba người Long Khôn sau lưng, tựa hồ có đồ đằng ác ma của nàng che khuất bầu trời, bất cứ lực lượng nào cũng không thể thương tổn được bọn họ. Hoa hoa, lão đại, nữ thần này là ai vậy? thật là háo sắc a. Mọi người, Long Khôn hóa thân thành con chó toái Tây Ti nữ đế trong phút chốc, nhưng lại bị nữ đế không để ý đến. Đi, vẫn là chết. Ba đại hoang linh bị trọng thương đã không còn lựa chọn nào khác, sau khi nhìn nhau một cái, đồng thời ngưng tụ hồn nguyên của mình, chuẩn bị phát động áo nghĩa cuối cùng với Y Tây Ti và Từ Dương đoàn đội, lấy thiêu đốt một bộ phận hoang linh làm giá, cũng phải đánh nát năng lượng trung tâm thủ hộ kết giới, hấp thu lực lượng của hồn tuyền. Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, hôm nay cho dù dốc hết toàn lực cũng phải đánh một trận, mặc dù chết không hối hận. Hoang linh nhiều không đếm được thiêu đốt lên bổn nguyên linh hồn, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị một cỗ linh lực thần cấp vô cùng đặc thù bao phủ hoàn toàn. Đây là hồn bạo không gian, tất cả mọi người mau rời khỏi đây. Y Tây kinh hãi, căn bản không nghĩ tới, tam đại hoang linh thủ lĩnh này lại quyết tuyệt như thế, làm ra quyết định khó có thể quay đầu như vậy. Các ngươi điên rồi sao? Làm như vậy, tương đương với muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Ba đại thủ lĩnh hoang linh đều lộ ra vẻ mặt yêu thương. Vì kết thúc thập cực mộng hiểm, để tất cả hoang linh thoát khỏi sự giày vò của vận mệnh, cho dù chúng ta có hy sinh bản thân, cũng đáng giá. Nhìn thấy tư thái ba đại hoang linh này như vậy, Từ Dương đột nhiên có xúc động. Tất cả đều là do năm đó thần vương phong hỏa vô cực sáng tạo ra phong thần lệnh làm hại, năm đó hắn một mình có tư chất, tạo ra quá nhiều bi kịch, chính là con gái ruột của ngươi cũng bị hắn lừa thành như vậy, tội nghiệt phong hỏa vô cực lưu lại này, hẳn là chúng ta đến kết thúc. Lời nói của Từ Dương vừa mới truyền ra, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, sau một khắc, tên hải ma quân kia vậy mà cưỡng chế hiện thân, trực tiếp há miệng, nuốt những linh hồn lực trong hư không kia vào trong bụng mình. Hắc hắc, lão đại, đói rồi. Đi ra đòi miếng ăn, đi ngủ, chúc mừng. Mọi người, mẹ nó, vốn là một trận năng lượng kinh thiên động địa đại bộc phát ra, cứ như vậy bị Từ Dương hiến tế thú dễ dàng hóa giải, triệt để đem tất cả mọi người trong chiến trường phía trước nhìn hoàn toàn ngây ngốc. Ba vị thủ lĩnh hoang linh nói thật ngay tại chỗ, rút cuộc cũng không nói được nửa chữ, sau đó mang theo vô tận ai oán cùng phiền muộn trực tiếp tán loạn trong hư không, xem ra là tuyệt vọng tự bế, trực tiếp từ bỏ chống lại chủ động bạo hồn. Chiến trường từ nguy hiểm cực hạn đảo mắt một lần nữa lại rơi vào bình tĩnh, cực hạn như vậy quay cuồng, trực tiếp nhìn vào nữ đế đã choáng váng. Tiểu tử, từ thực tế mà nói, ngươi còn có con át chủ bài nào chưa từng sử dụng, có thể làm cho ta dự án trước được không? Con mẹ nó ta chịu không nổi, có thể không mang đến cho ta sự kinh hỉ như vậy hay không? Từ Dương không từ chối cho ý kiến, giang tay ra, kinh hỉ còn tốt hơn là kinh ngạc, nhẫn nhịn đi, thứ ra ta biết còn có rất nhiều. Ầm ầm. Vừa nói xong một câu, trước mặt Từ Dương lão giả ngưng tụ ra pháp trận ngưng tụ xong, thi khôi nhiều không đếm được đồng thời thức tỉnh. Lão giả tóc xám trên đỉnh đầu mọi người, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một màn sáng, đồng thời đánh ra một đạo hồn niệm về phía Từ Dương bên cạnh, do lão khống chế phương vị của thi khôi trong núi, tập trung vào người mà mình muốn tìm. Rất nhanh, sau khi Từ Dương tiếp nhận, bởi vì hắn rất quen thuộc với trạng thái linh hồn của lão giả này, lập tức triển khai khí tức tìm tòi. Đi tìm tên tử cuồng kia trước đi. Linh hồn Từ Dương lập tức tiến vào trạng thái tìm tòi, chỉ là sau khi hắn đắc thủ, lại thấy một màn không thể tin nổi. Tử cuồng bị phong bế trong một khu vực hẻm núi tương đối hẹp, bị hoang linh nhiều không đếm được vây quanh, trọng yếu hơn là, vị trí không gian cực nhỏ sau lưng hắn, ngồi xếp bằng một hình dáng thánh khiết không gì sánh được. Thiên sứ hồn trụ lực, tên tử cuồng kia đang bảo vệ thiếu nữ thiên sứ kia, một mình chống lại nhiều hoang linh như vậy, xem ra cũng là bị thương mà còn đau khổ trèo trống. Long Khôn kinh hô với quang mạc. Từ Dương lập tức hồi hồn. Không cần nhìn, trực tiếp cho ta tọa độ định vị, chúng ta lập tức chạy tới trợ giúp. Lão giả tóc xám vung tay lên, lần nữa triệu hồi ra ba đôi thi khôi hai cánh kia phi hành, chở mọi người bay lên không trung. Sau khi tắm qua hồn tuyền, năng lực điều khiển hồn lực tóc xám cường đại hơn nhiều so với trước đó, tốc độ di chuyển của phi hành khôi tăng lên trọn vẹn 5 lần, trợ giúp đám người Từ Dương chỉ dùng 5 phút đã chạy tới nơi. Cùng lúc đó, vai phải của Tử Cuồng lại bị xuyên thủng. Máu tươi róc rách chảy ra. Tiểu tử này, thật sự là cứng rắn. Bất quá ngươi nhớ kỹ, tử cuồng ngươi dù có chết, cũng chỉ có thể chết trong tay Từ Dương ta. Ầm ầm ầm, năm thân hình tuyệt thế đồng thời hàng lâm, nữ đế Y Tây Ti một mình che khuất bầu trời, ngăn cản toàn bộ sự trợ giúp của hoang linh ở bên ngoài sơn cốc. Những chủ thể hoang linh bên trong đang phát động tiến công, thì đều giao cho bốn người Từ Dương xử trí. Chết tiệt, lại là đám gia hỏa các ngươi, tại sao phải tới cứu ta? Muốn tranh đoạt thiên sứ hồn trụ lực với ta sao? Từ Dương nở nụ cười, đừng nói là nha đầu kia, ngay cả ngươi tử cuồng cũng là của ta, ngươi không có quyền chết. Từ Dương quân lâm xuống, một trường sinh sinh phách bản thể hoang linh trước mặt, giải trừ nguy cơ trước mắt cho tử cuồng. Cùng lúc đó, Từ Dương thoải mái giống lên một tiếng giận dữ, chấn nát đại bộ phận hoang linh trước mặt. Phản kích toàn diện, 645, kiếm hồn màu vàng thứ 65. Từ Dương đầu tiên là đi tới trước mặt nha đầu thiên sứ trụ lực này, đảm bảo sau khi nàng bình yên vô sự, đồng thời kéo nó vào trong lòng thiên sứ của mình. Dù sao ở nơi đó, thiếu nữ có thể đạt được sự che chở hoàn mỹ nhất, lại có thể mượn nhờ sức mạnh của thiên sứ chi tâm nhanh chóng khôi phục chiến lực. Cảm ơn ngươi, Từ Dương ca ca. Thanh âm thiếu nữ vẫn kỳ ảo như trước, tựa hồ chỉ có ở trong lòng Từ Dương, nàng mới cảm thấy vô cùng an nhàn và an nhàn. Không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi. Rất nhanh, đoàn đội Từ Dương điên cuồng phản công, sinh ra là đem bên ngoài sơn cốc này giết ra một con đường về, chỉ là cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, phỏng chừng không bao lâu nữa đoàn đội của Từ Dương sẽ kiệt sức. Mau nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, hoang linh là giết không hết, đối phương trợ giúp quá nhiều. Lão giả tóc xám tiếp tục làm ra định vị, rất nhanh đã chỉ dẫn, Tây Nam có thi khôi trận của ta yểm hộ, có thể trốn một thời gian, chỉ là sau lưng đó là thần chỉ phong, rất khó vượt qua, mặc dù nơi đó khí tức thần bí, hoang linh hẳn là không dám xông vào, nhưng bọn họ không vào được, chúng ta cũng không ra được. Ý lão đại là hỏi Y Tây Ti đề nghị, dù sao nàng đối với Dạ Hàn Sơn này khẳng định quen thuộc hơn so với những người khác. Năm xưa nàng và phụ thân nàng là chiến hỏa vô cực, chính là chúa tể chí tôn vô thượng nơi này. Đừng hỏi ta, hiện tại Từ Dương mới là lão đại của đoàn đội, hỏi ý của hắn là. Từ Dương vẻ mặt ngơ ngác, ta là người mới, người thật sự biết quang tội. Do dự cái gì, chỉ có cái phong đó thôi, dù sao cũng không ra được, có thể ở trong đó thu hoạch thời cơ tu dưỡng lại nghĩ cách khác, nếu giấu ở chỗ này, sớm muộn gì cũng mệt chết. Ý tưởng của Từ Dương, đương nhiên là chỉ dẫn của tất cả mọi người cùng tuân theo. Sau khi xác định kế hoạch này, mọi người lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy thì giết ra ngoài. Ngay sau đó, 5 người đồng thời bộc phát, Itaiti và Tử Cuồng hai đại ma chi lực tổ hợp, hình thành một vòng xoáy xoắn giết không gì sánh kịp, nơi đi qua, tất cả hoang linh đều bị gạt bỏ thành cho bụi. Ha ha, xem ra lực lượng của sa đọa ma chi, đối với những hoang linh này càng có lực sát thương a. Itai nhẹ nhẹ gật đầu, không sai, bởi vì trận linh ở thập cực phong đều là do thần nguyên ngưng tụ ra. Sau khi trận linh sa đọa thai nghén ra hoang linh, cũng là lấy thần lực làm cơ sở dựng dục linh, chỉ có lực lượng đối lập mới có thể sinh ra hiệu quả áp chế tốt hơn, những thứ khác chính thống truyền thừa, bởi vì có sự tồn tại của phong thần lệnh, bị hạn chế bộc phát cực hạn, bởi vậy lực sát thương đối với sinh mệnh của hoang linh cường độ cao hơn rất có hạn. Rất nhanh, mọi người thừa dịp này nhao nhao lao ra khỏi sơn cốc chiến trường, triệt hồi về thần chỉ phong suy tính ra lão đầu nhi. Trên đường đi mọi người tùy ý xung phong. Bởi vì khu vực hành động không ngừng trở nên trống trải, áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền đi tới dưới đỉnh thần chỉ phong. Vừa bước vào khu vực này, bản năng mọi người cảm nhận được một cỗ uy áp khí tức thập phần rét lạnh không ngừng phủ xuống. Lạnh quá, cảm giác như đã vào trong xương tủy, những người khác cũng đều cảm giác như vậy, bản năng nhao nhao dừng lại, ngửa đầu nhìn lên, ngọn núi này hình thái thập phần đặc thù. Ta nói, ngươi không phải đã từng là chí tôn sao, nói cho chúng ta nghe lai lịch của ngọn núi này đi. Không rõ lắm, câu trả lời của Y Tây rất là quyết đoán, ba dấu chấm hỏi đầy đầu đám người Từ Dương xuất hiện. Con mẹ nó, người đang đùa ta sao? Mấy chục vạn năm trước, sau khi Nguyệt Tu cùng phụ thân ta chiến đấu không lâu, khí tức thần hoàng tử vô tình biến mất, ta cũng trở thành người mang tiếng xấu của một chiến thần tộc, bị lưu đày đến nơi này, ngọn núi này hình thành ta căn bản không rõ ràng, chỉ là không biết vì sao, đi tới nơi đây, ta luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Từ Dương im lặng một hồi. Thầm nghĩ con mẹ nó ngay cả địa bàn trước đây của nhà mình cũng không biết rõ, cũng không có ai cả. Vậy làm sao bây giờ, tiến hay là không vào? Long Khôn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nói không tính, nhìn quanh đám người. Rất nhanh, khí tức hoang linh sau lưng càng thêm dày đặc đuổi theo, tất cả mọi người cũng bắt đầu theo bản năng đem lực chú ý tập trung trên người Từ Dương. Đi, rất là dứt khoát lưu loát phát ra một chữ, loại lãnh tụ duy nhất của Từ Dương khí chất kia lần nữa bùng nổ, trực tiếp căng ra cửu thải càn khôn chung. Một ngựa dẫn đầu mang theo mọi người vọt vào sâu trong hàn mang lạnh lẽo này. Nhìn không ra bất luận trận tích gì xuất hiện, nhưng nơi này chất chứa khí tức đặc thù lưu động quy tắc, lại so với trận pháp thủ hộ bình thường còn đáng sợ hơn nhiều. Đi trong đó, mọi người giống như bị vô tận lưỡi đao cắt chém vào làn da. Thẳng đến khi đoàn đội Từ Dương tiến vào một khu vực trung tâm, trên đỉnh đầu không chút dấu hiệu hàng lâm một đạo kiếm quang màu xanh lam. Nguy hiểm, thanh âm này rõ ràng phát ra từ trên người càn khôn trung hồn cửu thải trung. Từ Dương lập tức ý thức được, lực lượng này cường đại, tựa hồ cũng không bị phong thần lệnh hạn chế, đã vượt qua phạm trù cực hạn của thần. Ngay thời khắc mấu chốt, Từ Dương không chút bối rối, thuần túy rơi vào một loại bản năng, trong đầu lại một lần nữa nhớ tới kiếm đạo kiếm tiên vân vong cơ. Ầm ầm ầm, từ mi tâm trống giống hiện ra một đạo kiếm mang, đồng thời đâm vào giữa một đạo kiếm mang to lớn. Nguy nan phủ đầu, Từ Dương chưa bao giờ lui về phía sau một bước, mà dứt khoát kiên quyết đứng ra dũng khí, hoành ngang trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Một kiếm này, mặc dù uy lực kiếm quang kém xa so với một kiếm tuyệt sát đột nhiên xuất hiện này, nhưng cũng thành công cung cấp cho tất cả mọi người phía dưới che chở hoàn mỹ. Đáng nhắc tới là, sau khi một kiếm này đánh xuống, mảnh khu vực trung tâm thần chỉ phong này, tất cả khí tức hàn phong lạnh thấu xương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo ấm áp màu vàng trống rỗng hàng lâm. Oa, nơi này rốt cuộc là tình huống gì? Một hồi băng hàn thấu xương, một hồi ấm áp như lúc ban đầu, thật khiến người ta kỳ quái. Lời nói của Lăng Vân không thể nghi ngờ, nói ra tiếng lòng chung của mọi người. Chỉ có hai người Từ Dương và Y Tây Ti, cứ như vậy ánh mắt mê ly nhìn lên, dấu vết đặc thù trong vầng sáng màu vàng óng kia chảy xuôi. Không biết, dấu vết che giấu cực sâu này, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nhìn thấy. Ồ, đó là, trong quang ngân màu vàng, ẩn giấu vô số minh văn dị dạng, những minh văn này ở trong sự chủ động thôn phệ của Từ Dương, không ngừng tràn vào thế giới linh hồn của hắn, đồng thời ở chỗ sâu nhất trong thế giới linh hồn màu sắc rực rỡ của Từ Dương, lặng yên không một tiếng động hình thành hình thái một đạo kiếm quang. Đi đầu, Từ Dương cũng không ý thức được trong thế giới linh hồn này lặng yên không một tiếng động biến hóa, hắn cũng không cảm thấy chút khó chịu nào. Chẳng qua khi cỗ kim quang này hoàn toàn tiêu tán, một trận ba động khí tức kinh khủng không hề báo trước từ xung quanh thần chỉ phong này không ngừng nổ vang. Ha ha ha, mấy trăm ngàn năm rồi, bị áp chế tới mấy trăm ngàn năm, không ngờ bản tôn lại có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Đây là cơ hội thượng thiên ban cho ta, thanh âm này vang dội cỡ nào, Y Tây Ti nghe vậy bỗng nhiên kinh hãi. Sao có thể, đây là âm thanh của thần hoàng tử. 646, chương 666 chinh phục duẫn nhau. Ta nói, thần hoàng tử này rốt cuộc có cái tổ chim gì? Cha ngươi là thần vương, chẳng lẽ hắn là huynh đệ của ngươi? Long Khôn vẻ mặt ngây ngốc gãi đầu, mở miệng hỏi Y Tây Ti. Thần hoàng tử, chính là người kế thừa vị trí thần vương, xưng hô của thái tử thần tộc. Ở thần tộc, vương vị cũng không phải thế tập, phải xem huyết mạch và thiên phú, trải qua rất nghiêm ngặt tuyển chọn mới có thể đạt được danh vị thần hoàng tử cuối cùng. Ta và hắn chẳng những không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa còn có một lần là địch thủ của sinh tử. Y Tây Ti giải thích một phen, đám người Từ Dương nhao nhao giải thích. Chỉ là cùng lúc này, tất cả cửa ra vào chung quanh ngọn núi này, tựa hồ trong nháy mắt cũng bị cưỡng chế đóng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thần hoàng tử từ đâu mà đến? Chẳng lẽ trong ngọn núi này cất giấu phong ấn đặc thù gì? Linh Giao vừa dứt lời, trên đỉnh đầu mọi người, một đạo hào quang màu trắng bạc óng ánh nhanh chóng ngưng tụ từ tám phương, sau đó trước mặt tất cả mọi người, huyễn hóa ra một đường viền thiên sứ vô cùng tinh xảo. Vị thiên sứ này có ý nghĩa rất lớn đối với thiên sứ bình thường, nhìn qua chỉ là một bộ dáng của một tiểu cô nương 8-9 tuổi, gương mặt non nớt 10 phần thông thấu lòng người, sau lưng triển khai cánh chim ngân quang thuần túy không gì sánh được. Sau khi thiên sứ cô nương xuất hiện, cũng không có triển khai giao lưu trao đổi với đám người Từ Dương phía dưới, mà là chắp tay trước ngực, làm ra động tác cầu nguyện với bầu trời. Trong phút chốc, thiên sứ thánh quang sáng chói không gì sánh được tản ra. Ba đạo thần khí quen thuộc phân biệt từ ba phương hướng khác nhau của Dạ Hàn Sơn nhanh chóng ngưng tụ lại. Đó là Hải Minh Châu Tam đại chủ thần khí, vậy mà bị tiểu cô nương này lần nữa triệu tập đủ. Bọn người Từ Dương hoàn toàn há hốc mồm, bọn họ căn bản không rõ tiểu cô nương này làm sao làm được, về phần mục đích của nàng lại càng thêm khó suy đoán. Ta chính là thiên sứ thủ nữ của thần hoàng tử Lộc Uyển, đặc biệt phụng mệnh thần hoàng tử, mời thiên sứ hồn trụ lực nhập vân triều gặp mặt. Ánh mắt nàng chậm rãi thanh thuần của địch nhi chậm rãi mở ra, quét ngang về phía dưới, phân biệt đảo qua trên mặt mỗi người, cuối cùng dừng lại trên mặt nữ đế Y Tây Ti. Đụ nhi tham kiến nữ đế đại nhân, ta đã không còn là nữ đế, năm đó phụ vương ta vẫn lạc, tất cả vinh quang trước kia đều đã trở về cát bụi, ta hiện tại chỉ là thành viên của Từ Dương đoàn, Y Tây Ti. Địch nhu khẽ cười không nói, một lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên người Từ Dương, tựa hồ nàng đã cảm giác được vị trí của thiên sứ hồn trụ lực. Từ Dương các hạ, xin giao hồn trụ lực ra. A, à, làm nửa ngày, thần hoàng tử cái rắm chó gì, phái một tiểu cô nương như ngươi đến, là chủ ý đánh hồn trụ lực của ngươi. Ngươi đừng hòng, Long Khôn là người thứ nhất phát biểu kháng nghị, dưới chân chấn động bay lên trời, cả người cứ như vậy vô cùng bá đạo chắn ngang giữa hư không, ngăn cản nhắn nhu nghi này tiến thêm một bước. Lúng túng chính là, một chút dấu hiệu tức giận của Lữ Mẫu Viêm cũng chưa từng xuất hiện, sóng mắt bình tĩnh phảng phất như Long Khôn từ đầu đến cuối trước mặt hắn không còn tồn tại. Loảng xoảng, chỉ thấy ngón tay của Địch Mâu Viêm này điểm nhẹ một cái, một đạo ánh sáng bạc thông thấu lặng yên hàng lâm, càng giống một giọt nước bị quán chú nhập vào giọt nước ánh sáng màu bạc, nhanh nhẹn nhỏ xuống đỉnh đầu Long Khôn. Không tốt, mau tránh ra. Y Tây nhẹ dường như ý thức được cái gì, lập tức mở miệng mưu toan ngăn cản động tác lỗ mãng kế tiếp của Long Khôn. Mà giọt nước óng ánh kia lại không có chút trì trệ nào. Ngay thời khắc mấu chốt, vẫn là nha đầu Linh Giao kia phản ứng nhanh nhất, trực tiếp một đạo băng xương lực đánh ra, một bộ phận lực lượng xông tới sau lưng Long Khôn, đem cả người hắn cương ép xê dịch quỹ đạo, tránh được giọt nước này xông tới. Nhưng một bộ phận lực lượng băng phong cường đại khác, có thể nói là lực lượng chí cường thần cấp trở xuống, đúng là sau khi chạm đến vị trí ngũ công phân bên người giọt nước này, hoàn toàn bị lặng yên không một tiếng động luyện hóa thành hư vô. Cái gì? Linh Giao hoàn toàn há hốc mồm, nàng đối với tình huống nhận thức thực lực của mình không có bất cứ vấn đề gì, ít nhất trong phán đoán của nàng, một kích này cho dù không cách nào chống lại, cũng không đến mức không có cảm giác tồn tại nào. Nhưng sự thật lại là, đạo băng xương chi lực ngưng thực này, ngay cả một giọt nước này bản thể cũng không đụng vào, trực tiếp bị nghiền chết. Đây là thế giới giọt nước, công pháp thời thượng cổ của thiên sứ nhất mạch đã thất truyền, có thể hòa tan sức mạnh thiên sứ thuần túy nhất vào trong một giọt nước, có thể hòa tan tất cả lực lượng thuộc tính. Lời Y Tây Ti nói lại một lần nữa làm cho đoàn đội Từ Dương kinh sợ, Long Khôn cũng cảm thấy sợ hãi vì hành động của mình vừa rồi. Hừ, ta đến, Từ Cuồng phát ra một âm thanh hùng hồn, dẫn dắt lực lượng của ác ma thuộc về bản thân, một luồng quyền kình đánh ra, đánh nát luồng lực lượng giọt nước giữa không trung. Nhưng đây chỉ là một cái mở màn bạch mà thôi, sau đó càng ngày càng nhiều giọt nước như vậy, không ngừng lục tục hiện lên trong tay Khoa Phương, mỗi một giọt đều là thuần túy mà thần thánh như vậy. Lại như là đồ chơi được hướng lưu ấn chơi đùa trong tay, thủ đoạn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, có thể tạo thành áp lực lớn cho đại đa số đoàn đội Từ Dương. Từ Dương các hạ, ngươi chỉ cần một ý niệm, liền quyết định sinh tử vận mệnh của đồng bạn bên cạnh ngươi, là giao ra hồn trụ lực, hay là buông tha những đồng bạn này của ngươi, đều do ngươi quyết định. Nói xong, tất cả giọt nước phiêu diêu trong hư không tại thời khắc này cấp tốc liên kết cùng một chỗ, hóa thành một đạo thủy xa thẳng tắp, đối mặt một cái liền quấn chặt lấy Tử Cuồng giữa không trung. Thực lực Từ Cuồng, đoàn đội Từ Dương ở đây đều rõ ràng không hơn gì, nhưng lúc này cho dù hắn có bị áp chế, cũng không đến mức bị Thư Hoài này trà đạp thành bộ dáng như vậy mới đúng, quả thực chính là đơn phương không có chút kháng cự nào. Từ Dương ta, chưa bao giờ chọn đề thi với đối thủ của mình. Sau một khắc, Từ Dương bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, lấy tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo kiếm quang hư không, vọt tới vị trí trói buộc thủy xà do nàng ngưng tụ ra kia. Mặt đối mặt xẹt qua. Tử Cuồng một lần nữa khôi phục tự do ổn định rơi xuống đất, con thủy xà lư viêm này cũng một lần nữa hóa thành giọt nước phá thành mảnh nhỏ, nện xuống phía dưới. Lúc này, Từ Dương không hề chần chờ, trực tiếp dùng thân phận lãnh tụ đoàn đội đạp không mà lên, hai ngón tay phải hóa thành kiếm quang hóa thành thực chất, trước mặt thân thể điên cuồng hiện ra. Dám ở trước mặt ta dạy bảo người của ta, người quá cuồng vọng. Ầm, mũi kiếm của Từ Dương vừa xuất ra, một mũi kiếm tiếp theo một giọt nước hoàn toàn tan vỡ. Từ Dương càng thẳng tiến không lùi, tư thái ngự kiếm lại một lần nữa nhìn xuống Y Tây Ti phía dưới bị mê muội. Loại tư thế kinh tài tuyệt diễm dũng mãnh chưa từng có này, quả thật không phải người nào cũng có thể mô phỏng và khống chế. Kiếm đạo thật mạnh, không hổ là người thừa kế của kiếm tiên Vân Vong Cơ, nhân tộc lại qua hơn 10 vạn năm, quả nhiên lại xuất hiện một nhân vật kinh diễm cả thế gian vô song. Đáng tiếc, sớm như vậy đã bị lưu đày vào Dạ Hàn Sơn, nhất định lại là người thứ hai Vong Cơ. Từ Dương mỉm cười, ta đủ tôn trọng Vân tiền bối, nhưng Từ Dương ta không có bất kỳ ai có thể sánh bằng. 647, chương 64 thần bí chỉ dẫn, Từ Dương cường thế ra tay, tựa hồ ngay cả nữ tử thần hoàng cao cao tại thượng nữ Liên Uyển này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, theo bản năng chạy lên hư không mấy chục thước, lấy cái này để tranh thủ càng nhiều thời gian cho mình, dùng để hòa hoãn chống lại uy lực kiếm đạo của Từ Dương. Muốn chạy trốn, ngươi có cơ hội không? Từ Dương cười lạnh. Thần niệm lần nữa hướng trung tâm ngưng tụ một chút, kiếm mang nhiều không đếm được thuần túy chính là bỗng dưng huyễn hóa ra, từ bốn phương tám hướng điên cuồng khóa về vị trí trung tâm của địch Mâu Ôn. Ánh sáng thần thánh, đáng nhắc tới là, đây là thiên tài kỹ năng đầu tiên trong một trận chiến hôm nay của địch Mâu Uyển phóng xuất ra, thánh quang sáng chói đem hồn thể hoàn mỹ che chở trong đó, mặc cho các lộ kiếm quang sáng chói chung quanh oanh kích bên ngoài thân ánh sáng thủ hộ, bản thể vẫn không tổn thương chút nào. Không tiếp tục giãy giụa nữa, ta đã cho ngươi mặt mũi. Bởi vì trong cơ thể ngươi có được sức mạnh của thiên sứ, nếu không ta căn bản sẽ không xem trọng ngươi. Nếu như ngươi vẫn cứ như vậy tiến thêm một tấc, ta không ngại triệt để gạt bỏ các ngươi. Thanh âm của nàng bỗng nhiên lạnh như băng, sát khí lạnh thấu xương bên ngoài thân nhanh chóng tăng vọt. Dù sao mỗi người trong đoàn đội Từ Dương cũng không phải hạng người bình thường, đối với ba động khí tức rõ ràng bực này vẫn có thể tiến hành cảm giác chuẩn xác. Ông trời ơi, tiểu cô nương này hẳn không phải là thiên sứ bình thường phải không? Trong khí tức của nàng ẩn chứa cảm giác áp bách sắc bén như vậy, hẳn là đã tiến hành dung hợp với lực lượng thần nguyên nào đó. Sư Lăng Vân mở miệng nói ra phán đoán của mình, rất nhanh đã nhận được xác minh ở chỗ Y Tây Ti. Ngươi nói không sai, trong cơ thể nàng có một phần nhỏ huyết thống của thần hoàng tử, cái gọi là người hầu gái, đương nhiên không có quyền khống chế thân thể của mình. Nàng đã từng có quan hệ cá nước với thần hoàng tử, đã không phải là thiên sứ thuần túy, nhưng thực lực lại so với thiên sứ càng mạnh hơn. Lời nói của Y Tây Ti tự nhiên cũng truyền đến trong tai Từ Dương, cũng chính là một tiếng nói như vậy, ẩn ẩn khiến cho Từ Dương tìm ra biện pháp nhằm vào nàng. À, theo ta được biết, thiên sứ nhất tộc để ý nhất chính là độ tinh khiết của huyết mạch, người coi như là thời kỳ thiên sứ ấu niên, cũng đã mất đi vinh quang tôn quý nhất, lại còn dám ở trước mặt ta bày ra tư thái cao cao tại thượng, ngươi nói, có phải là rất buồn cười hay không? Chết đi, Khoa Liên Huyền nổi giận, sâu trong nội tâm cuối cùng bị đâm trúng nhược điểm yếu ớt nhất, trong con ngươi một lần nữa huyễn hóa ra một đạo huyết hồng lóe lên rồi biến mất. Trong phút chốc, một thanh kiếm thẩm phán màu vàng cực nóng trong tay bị thiên sứ tiểu cô nương này ngưng tụ trong lòng bàn tay. Khác với kiếm xét xử thuần túy nhất do thiên sứ huyết mạch phóng ra, thanh kiếm này trong tay Địch Nhi, vị trí mũi kiếm thình lình trộn lẫn một ít màu đỏ vàng, chính là thể hiện hoàn mỹ lực thần nguyên, lực sát thương so với trước đó cường đại hơn nhiều. Nhưng trong mắt Từ Dương, bất luận loại lực lượng nào, mất đi bản chất, không còn thuần túy, nửa người chính là kẽ hở lớn nhất. Chậm rãi ngẩng đầu, kiếm quang màu vàng này hầu như phong tỏa tất cả ngũ giác của Từ Dương, rõ ràng là hướng Chi Uyển đang dùng tư thái mạnh mẽ nhất, mưu toan trừng phạt Từ Dương với quy cách tối cao, để cho thịt nát xương tan. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là một loại thủ đoạn phong bế ngũ giác như vậy, đánh bậy đánh bạ trợ giúp Từ Dương tiến vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo trước nay chưa từng có. Lúc này, trước mắt Từ Dương dưới uy lực thẩm phán bao trùm hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám, đánh mất tất cả tầm nhìn không gian trên ngọn núi này. Cũng chính vào thời khắc này, chính giữa thế giới linh hồn Từ Dương, một đường kiếm quang màu vàng kia chậm rãi tản mát ra hào quang màu vàng sáng chói, chiếu sáng cảm giác trống rỗng của Từ Dương, hoang mang. Dù đang nhắm chặt hai mắt, phần cuối bóng tối vô tận, từng đạo kim sắc diệu quang nhỏ bé yếu ớt du tẩu nhanh chóng, một lần nữa dưới màn hình bóng tối tăm này, phác họa ra cho Từ Dương một đường kiếm ảnh màu vàng to lớn. Mà thanh kiếm này, Từ Dương cũng không xa lạ gì, chính là thanh kiếm gỗ lúc trước nhìn thấy trong linh hồn thế giới lão giả tóc xám kia. Tiểu tử, kiếm, trước nay không chỉ là một thanh binh khí bộc lộ phong mang, càng là một loại thanh âm, một phần cố chấp đến từ sâu trong linh hồn hò hét. Loại thanh âm này cường đại đến mức có thể kinh thiên động địa, có thể tại lúc người bị giam cầm thân thể, lúc người đánh mất huyết nhục cốt cách, thậm chí là sau khi mất đi tất cả, còn có thể kéo người tiếp tục đi tới lực lượng. Nhớ kỹ lời ta nói, mặc kệ đến cảnh ngộ thế nào, thanh âm sâu trong linh hồn này tuyệt đối không thể tịch diệt. Kiếm khách chân chính, trong lòng sẽ không sinh ra sợ hãi, linh hồn của ngươi chính là kiếm mạnh nhất. Thanh âm này từ tốn mà hùng hậu, cho dù nghe không rõ ngữ điệu cụ thể, nhưng có thể khiến cho Từ Dương bắt giữ hắn rất chuẩn ý tứ muốn biểu đạt. Từ Dương từng cho rằng, thanh âm này chính là chỉ dẫn đặc thù mà Vân Vong Kiếm Tiên để lại cho mình, cũng có thể nói, trước mắt vây khốn ngọn núi này của mọi người, liền có quan hệ rất lớn với Vân Vong Cơ. Trong nháy mắt hai mắt mở ra, trong con ngươi hai đạo Từ Dương cháy lên kim quang, một đạo kiếm quang trong linh hồn bị phóng đại vô hạn, hóa thành một đạo linh hồn hò hét, theo sát ý trong lòng Từ Dương không ngừng bành trướng. Chôn vùi ta đi, một tiếng gầm giận dữ phát ra, cả người Từ Dương đều bị đạo hồn kiếm màu vàng không gì sánh kịp này bao phủ hoàn toàn, những nơi đi qua, hình thái lực lượng ngăn ngang trước mặt mình, trong một sát na liền sụp đổ. Cái gì? Địch Nhu hoàn toàn sợ ngây người, nàng chung quy cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi tên Từ Dương trước mặt này, thật sự có thể sáng tạo kỳ tích như vậy. Kiếm thẩm phán, hầu như xem như là thủ đoạn công sát mạnh nhất của Địch Nguyệt, cũng là một trong những công pháp đỉnh cao của thiên đình nhất mạch, lại bị một kiếm này của Từ Dương làm cho người ta không rõ đầu óc hoàn toàn chém chết. Lúc này, cho dù là đám đồng đội Y Tây Ti đang nhìn Từ Dương tác chiến cũng không rõ, Từ Dương đột nhiên bộc phát ra công pháp kiếm đạo như thế nào, uy lực cường đại, trước nay chưa từng thấy. Ầm ầm ầm, ánh sáng hồn kiếm màu vàng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ ánh sáng thần thánh bảo hộ của Địch Nhi, không chỉ giúp Từ Dương vượt qua nguy cơ, còn để hắn thành công hoàn thành hành động phản sát tráng, đem phong nhận chí cường không gì sánh kịp này trực tiếp đặt ở trước trán Khoa Hoa. Chờ một chút, nếu không phải tình trạng khẩn yếu của ngàn cân treo sợi tóc này, thanh âm thiên sứ trụ lực quen thuộc đột nhiên xuất hiện, Từ Dương đoán chừng một kiếm này của hắn sẽ trực tiếp gạt bỏ nữ tử thần hoàng này mới coi như là an toàn. Tiểu nha đầu, người đây là... Bọn người Long Khôn hoàn toàn bối rối, không biết vì sao thiên sứ hồn trụ lực lại xuất hiện ở chỗ mấu chốt này, mắt thấy Từ Dương đã chiếm được ưu thế khống chế kết cục chiến trường, kết quả là mọi người kiệt lực bảo hộ nàng xảy ra biến cố. Ta, nguyện ý trở về với ngươi. Điều kiện tiên quyết là, nhất mạch thần hoàng tử, không được quấy rầy Từ Dương và mỗi người bên cạnh hắn, đây là điều kiện duy nhất của ta. Không thể, ánh mắt Từ Dương sắc bén cỡ nào, quay đầu lại muốn đề điểm thiếu nữ này, lại là ở dưới ánh sáng hồn kiếm của hắn dẫn dắt cười ha ha. Nhìn thấy chưa, ngươi tên tự cho là thông minh này, cái này, chính là vận mệnh an bài, ai cũng không thể thoát ra được. Từ Dương còn muốn tiếp tục ra tay cưỡng chế giữ lại, lại là bị Y Tây Ti đột nhiên đuổi tới kịp thời ngăn lại. 648, hồn kiếm chi đạo thứ 6 400.000, không nên miễn cưỡng nàng nữa, nếu như ta đoán không sai, trụ thiên sứ này lúc này đi, hẳn là cũng có mục đích của mình. Chỉ một câu nói này, Y Tây Ti liền điểm tán chấp niệm của Từ Dương, cũng làm cho hắn lập tức phản ứng lại. Lúc trước thiên sứ trụ lực, nhưng trăm năm trước đã mang theo nhiệm vụ đặc thù thẳng đến băng tuyết quốc, rốt cuộc có mục đích gì, đến nay đoàn đội Từ Dương đều không thể nào biết được, hiện tại lại làm ra như vậy, rốt cuộc Từ Dương mới ý thức được, sứ mạng hồn trụ lực này có lẽ còn xa mới đơn giản như mọi người tưởng tượng. Thường thì chuyện phát triển đến tình huống này, buông tay mới là kết cục tốt nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội để lộ ra nhiều manh mối hơn. Ngươi nhớ kỹ, lần này đi nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hướng ta phát ra một đạo hồn niệm, ta có thể cảm nhận được ba động khí tức của ngươi, mỗi người ở đây đều sẽ sát nhập đỉnh mây đón ngươi trở về. Thiếu nữ hồn trụ lực nhìn chằm chằm Từ Dương một chút, liếc mắt này giống như là bao giấu quá nhiều tình cảm phức tạp, ngay cả tồn tại tâm trí kiên định như Từ Dương, không khỏi cũng run rẩy trong một cái chớp mắt. Từ Dương đại ca, sau này còn gặp lại. Hai đại thiên sứ đảo mắt bay lên trời, địch mưu kia tuy bị Từ Dương đánh trọng thương, nhưng cũng không đến mức phải chết đi, chỉ là một đoạn thời gian đánh mất sức chiến đấu mà thôi. Sau khi dẫn động hào quang của tam đại chủ thần khí xuất hiện, hai nàng trực tiếp phá không rời đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ai, xem ra, nước này của Dạ Hàn Sơn thật sự là sâu, lão đại, hiện tại ta có chút choáng váng, chúng ta tới chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Hồn trụ lực cứ như vậy bị thần hoàng tử đoạt đi, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu vậy? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chúng ta bị nhốt trong núi này, vẫn là tìm được một cửa vào đã thoát ra trước đi. Linh Giao vội vàng tiến đến bên người Từ Dương, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và khẩn thiết. Lão đại, có thể nói cho ta biết, một kiếm vừa rồi ngươi phát ra kia, rốt cuộc là loại lực lượng truyền thừa nào không? Ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, kiếm quang giới hạn trong hình thái linh hồn, còn có thể bộc phát ra lực lượng nghiền áp thần cấp. Nghe Linh Giao nói vậy, những người khác cũng đều tò mò theo, nếu không có một kiếm vừa rồi ngăn cơn sóng dữ, Từ Dương chỉ sợ cũng không có nhiều biện pháp hơn, có thể khiêng phong thần lệnh, hoàn thành phản sát với nữ bộc cường đại kia. Kỳ thật ta vừa rồi cũng chỉ là đột nhiên tỉnh ngộ, trong tối tăm hình như có một thanh âm sinh ra tác dụng chỉ dẫn đối với ta, chỉ là hiện tại ý thức không gian có chút mơ hồ, không cách nào lặp lại đốn ngộ tâm cảnh vừa rồi, không thể nào mô phỏng cho các ngươi được. Y Tây nghe vậy, theo bản năng liên tưởng đến trên người kiếm tiên Vân Vong Cơ. Ai, mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng là đại nạn không chết. Ngọn núi này bản thân cũng rất cổ quái, sau khi chúng ta bị phong ấn trong đó, thanh âm của thần hoàng tử mới đột nhiên xuất hiện, nếu ta đoán không sai, chúng ta hẳn là trong lúc vô tình chạm vào cơ chế phong ấn nào đó trong ngọn núi này, đánh bậy đánh bạ đem hiệu quả trấn áp của thần hoàng tử giải trừ. Y Tây Ti nói như vậy, lập tức dẫn tới mọi người bên cạnh nhất trí tán thành. Nhưng nói trở lại, đây chính là thần hoàng tử đó. Ngoại trừ năm đó ca ca của ngươi phong tỏa vô cực, còn có ai có thể dựa vào sức một mình trấn áp người thừa kế của thần vương? Không phải lại là tên Vân Vong Cơ kia chứ? Nói như vậy, nơi này hẳn là đạo tràng năm đó của hắn, vì sao một chút vết tích tu luyện đều không có, đạo tràng một thế hệ kiếm tiên, ngay cả một thanh kiếm chết tiệt, một vết kiếm cũng không có. Sắc mặt Long Khôn tràn đầy mộng não vấn, giải thích như vậy không khỏi quá gượng ép. Các ngươi nói không sai, nơi này nhất định có quan hệ với kiếm tiên Vân tiền bối, chỉ có điều, chưa chắc là sự xuất hiện của hắn. Các ngươi còn nhớ rõ, năm đó vì tiến vào Vô Nguyệt Thiên hắn đã tự chặt đứt một cánh tay. Mọi người nhao nhao chấn động, Y Tây Ti lại càng hưng phấn. Chẳng lẽ, ngọn núi này chính là do cánh tay của Vong Cơ biến thành? Dùng cái này để trấn áp thần hồn của thần hoàng tử, tránh cho hắn vận dụng thủ đoạn của thần, trợ chiến thần vương năm đó. Ông trời ơi, nếu quả thật như vậy, Vân Vong Cơ này cũng đáng sợ lắm sao? Cụt tay dám vào Vô Nguyệt Thiên, một tay trấn áp thần hoàng tử mấy chục vạn năm, công tích vĩ đại như vậy, quả thật là nhân tộc đỉnh phong. Nghĩ đến những điều này, đám người Long Khôn vô thức bái lại cảnh trong ngọn núi trước mặt, dùng cái này biểu đạt sự tôn kính đối với kiếm tiên Vân Vong Cơ. Được rồi, chúng ta ở đây tĩnh tâm ngộ đạo, mỗi người tu luyện nửa tháng. Trên đường đi, chúng ta mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ, từ khi tiến vào địa cung sông băng quốc gia, vẫn phải chiến đấu đến hiện tại, cần một quá trình tu sửa lắng đọng. Thiên sứ hồn trụ lực trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có nguy hiểm, không ngại nhân cơ hội này điều động khống chế, nhìn xem có thu hoạch lớn hơn không. Đề nghị của Từ Dương lập tức được những người khác ủng hộ, duy chỉ có tên tử cuồng kia có vẻ rất bất đắc dĩ, một mình trốn trong góc ngủ ngon. Về phần nữ đế Y Tây Ti, thì theo lão giả tóc xám tiến đến cùng một chỗ, nói chuyện với nhau mấy chục vạn năm qua, toàn bộ Dạ Hàn Sơn thần phạt xảy ra một ít đại sự. Từ Dương trở thành một người đặc thù nhất, cứ như vậy ngồi xếp bằng trong hư không, cũng chính là vị trí ngũ giác của mình vừa mới hoàn toàn biến mất, mưu toan tìm đến không gian linh hồn bị kim quang phác họa ra, đáng tiếc lúc này đây, không còn bất kỳ thanh âm nào nói cho mình chỉ dẫn. Thanh âm sâu trong linh hồn, kiếm hồn đã có thể hòa hợp một thể với tâm hồn của ta, chế tạo ra phương pháp công kích trực quan nhất của hồn kiếm, không biết hồn kiếm này có thể cùng phát sinh cộng minh với chư thiên vạn đạo này hay không. Nếu có thể, ta liền tương đương với có được năng lực vì tâm sở dục khống chế bất luận một phương chiến pháp nào, không cần sớm chuẩn bị, cũng có thể bộc phát ra chiến lực không gì sánh kịp. Trước đó Từ Dương mặc dù cũng có thể dưới sự trợ giúp của thần thông pháp thiên tượng địa, miễn cưỡng khống chế một phần nhỏ vạn đạo pháp tắc, nhưng loại chiến pháp này cũng không phải là khống chế và khống chế vĩnh viễn, vẻn vẹn chỉ là một loại công pháp hiệu quả, chỉ có thể duy trì một hiệp một lần tiến công đơn điệu, đồng thời tiêu hao hồn lực bản thân cực lớn, chỉ có tuyệt mệnh trước nguy hiểm mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhưng hôm nay, có hồn kiếm làm môi giới, Từ Dương có thể lấy tư thế chảm đạo, không ngừng chinh phục dấu vết thiên đạo càng ngày càng nhiều, dùng phương thức như vậy tiến hành gia tăng không giới hạn đối với cường độ hồn kiếm của mình. Tu luyện hồn kiếm, chỗ tốt lớn nhất là có thể khiến cho bản thân hoàn toàn thoát khỏi khống chế hệ thống năng lượng, trở thành thân phận một người đứng xem ngoài chư thiên, đồng thời cũng tránh khỏi ngưng tụ thần cách, bị chế ngự vào hình thức tiến giai của thần. Đương nhiên, loại phương thức tu luyện này cũng có tai hại lớn nhất, đó chính là tính nguy hiểm cao hơn so với bất luận loại hình thức tu luyện nào khác. Tu luyện thần cách, cho dù cuối cùng thất bại, kết cục đơn giản là cả đời không cách nào thành thần, thảm nhất cũng chính là thân thể bị hủy. Nhưng loại tu luyện hồn kiếm như Từ Dương, tương đương với con đường luyện hồn trực tiếp tu luyện, hơi không cẩn thận, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. 649, kiếm ngọc cốt thứ 64.000, ngọc cốt, chẳng qua Từ Dương có một đặc điểm, chưa bao giờ sợ hãi nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm càng lớn, thu hoạch thường cũng càng lớn, đối với cường giả đứng đầu mà nói, nếu sợ hãi phong hiểm đến đây, đời này cũng không có khả năng đi ra một cái thành tựu đỉnh cao không cách nào vượt qua. Nếu như con đường này đã mở ra, Từ Dương đương nhiên giống với kiếm đạo của hắn, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng trôi qua, Từ Dương ngưng tụ hồn kiếm chi quang, dùng nửa tháng này không ngừng khiêu chiến thiên đạo pháp tắc chung quanh, hấp thu tẩm bổ cho đạo hồn kiếm này của mình, cũng làm cho uy lực của đạo hồn kiếm này càng thêm cường đại bền bỉ. Càng quan trọng hơn là, những ngày này Từ Dương cũng phát hiện, tòa thần chỉ sơn này, bản thân chính là một tòa bảo khố kiếm tu cự đại, bên trong dùng để phong ấn lực lượng pháp tắc các lộ, trên thực tế đều là tố tài rèn luyện tốt nhất của Từ Dương. Lặng yên không một tiếng động, Từ Dương đã buông lỏng đại bộ phận phong ấn pháp tắc chung quanh, mà thực lực của mình cũng đang dần dần tăng vọt lên. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt rất đột ngột, nơi cực điểm núi xa vang lên một tiếng nổ ầm ầm, Y Tây Ti và tóc xám đồng thời tiến hành tình báo siêu tập, đầu tiên tập trung vào ngọn nguồn tiếng nổ, đúng là ở hướng Vân Đô. Xem ra, thần hoàng tử thật sự đã không nhẫn nhịn được, muốn làm một số chuyện rồi. Năm đó hắn bị Vân Vong Cơ trấn áp trong Dạ Hàn Sơn này, sau khi bệ hạ cha ta, vị trí thần vương khác bị những người năm đó đánh bại thần vị của hắn tranh đoạt kế thừa, trong lòng hắn có oán hận đã tích lũy mấy trăm ngàn năm. Bây giờ hắn được cơ hội này ngóc đầu trở lại, chỉ sợ toàn bộ Dạ Hàn Sơn đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mỗi lần Y Tây có nhắc tới thần hoàng tử, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Ta nói, rốt cuộc thần hoàng tử này có thực lực thế nào? Vì sao ngươi lại nhắc tới hắn một lần như vậy? Long Khôn nhịn không được mở miệng hỏi thăm một đợt. Đó là bởi vì công pháp của hắn tương đối đặc thù, có chút tương tự với gia hỏa tử cuồng kia, cũng là một loại thiên phú thần cấp thông qua cắn nuốt để có thể thu hoạch được. Chỉ là loại thiên phú này của thần hoàng tử, thôn vệ không phải là thân thể sinh mệnh, mà là linh nguyên thiên địa thuần túy nhất, bao gồm các loại thiên tài dị bảo, thậm chí là thần khí. Mọi người nhao nhao hít một hơi lạnh, Long Khôn càng nhịn không được kinh hô một tiếng, ô, quả thực là một vật sống thu về. A, ngươi cho rằng chỉ vẻn vẹn thôn vệ đơn giản như vậy. Thiên phú cấp thần vương đáng sợ nhất của hắn, chính là năng lực đối ứng khi đồng hóa có thể đạt đến trình độ cắn nuốt pháp bảo, tuy rằng không thể 100% kế thừa, nhưng cũng là tương đối đáng sợ. Sư Lăng Vân theo bản năng nhìn một chút cây băng tinh quyền trượng trong tay mình, đúng là sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Vậy sau này chúng ta phòng bị hắn như thế nào? Nếu không thể mượn nhờ binh khí pháp bảo, sức chiến đấu của ta hầu như là không. Sư Lăng Vân lo lắng, tự nhiên cũng là cùng người khác lo lắng. Hiện tại chúng ta đã không thể cân nhắc vấn đề như vậy, đừng quên, trong phạm vi thần hoàng tử Vân đều còn bồi dưỡng rất nhiều tay chân, loại tùy tùng thực lực như Điềm Uyển nữ phó lúc trước liền có 4 người, cường giả hạ giai của bọn họ cũng không ít. Hiện tại ta lo lắng là phương thức trả thù của thần hoàng tử, quét sạch toàn bộ khu vực Dạ Hàn Sơn, bao gồm ngoại vi hải vực. Nếu như vậy, nguyên nhân hắn cưỡng ép cướp đoạt ba chủ thần khí cũng không khó để suy đoán, nhất định là đang chuẩn bị cho nhập hải. Đám người Từ Dương nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Ông trời ơi, nhớ lại lúc chúng ta vừa mới tới, trên biển này đã cắn nuốt không biết bao nhiêu tù nhân tội ác đến từ thần giới, nếu để cho thi thể và pháp bảo của những người này đều bị thần hoàng tử lấy được, vậy hắn chẳng phải là... Nếu Y Tây Ti ngưng trọng gật đầu, đúng là như vậy. Năm đó phụ vương ta đã từng nói qua, đợi một thời gian, chắc chắn thần hoàng tử sẽ là tồn tại trí cao xưa nay chưa từng có ở thần giới, có thể thống trị chư thiên vô tận diệt, hiện tại xem ra, thời đại thuộc về hắn, chỉ sợ thật sự có khả năng đến. Từ Dương cười lạnh, ta sẽ không để hắn thực hiện được, bất kỳ người nào có thể đối địch với thiên sứ nhất mạch, đều là tồn tại mà Từ Dương ta nhất định phải gạt bỏ. Ầm ầm ầm, Từ Dương không làm chần chờ nữa, bản thể trôi nổi giữa không trung, một chỉ giữa không trung, trong ánh mắt hai đạo hào quang màu vàng lóa mắt nhanh chóng ngưng tụ, hồn kiếm chi quang cực đại không gì sánh được lần nữa huyễn hóa ra, hoàn toàn bao vây bản thể Từ Dương, đồng thời dưới tinh thần lực của hắn dẫn đạo, xông về phía đỉnh cao nhất vách tường thần chỉ phong này, cũng là điểm cuối cùng của tất cả phong ấn pháp tắc tập kết. Ta lấy một kiếm chi uy, hôm nay lực phách thần chỉ sơn, ngăn cản ta, cho dù là vạn đạo, cũng đều giết. Từ Dương bay lên trời gọi, thanh âm này tập kích cửu thiên, nếu không có thần chỉ sơn bên ngoài vạn đạo che chở, chỉ sợ thanh âm này sẽ truyền khắp toàn bộ Dạ Hàn Sơn vực cũng không chừng. Giặc giặc, hồn kiếm thừa nhận lực vạn quân rốt cuộc bộc phát, lực lượng cường đại, bao gồm cả Y Tây Ti ở phía dưới tất cả mọi người hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại hào quang màu vàng rực bao trùm hết thảy. Đỉnh chóp ngoài thần chỉ sơn trong nháy mắt bị nứt ra ba đường vân. Theo lực lượng ổn định bộc phát, những đường vân này không ngừng hướng vị trí chân núi lan tràn, cuối cùng rốt cuộc cao ốc lật úp, biến mất dưới bụi bặm vô tận. Trời ạ, lão đại, người thành công rồi, chúng ta vậy mà thật sự đi ra. Ha ha ha, Long Khôn kích động giống như một con khỉ vậy, hoa chân múa tay hoan hô. Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn, bởi vì phong thần lệnh đã hạn chế tất cả năng lượng thần cấp xuất hiện. Không đủ sức mạnh thần cấp, căn bản không có khả năng từ bên trong đánh nát phong ấn này. Nhưng hồn kiếm của Từ Dương lại không bị phong thần lệnh trói buộc, bởi vậy hoàn mỹ thoát khỏi hiệu quả áp chế của phong ấn này. Thân núi nứt vỡ, nhưng mà trong hư không thủy chung có một đạo kim quang sáng chói vẫn đang lóng lánh, đồng thời cũng điên cuồng cắn nuốt tất cả năng lượng bản nguyên chất chứa trong ngọn núi này, để đền bù sự thiếu hụt của mình. Đạo ánh sáng kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Lão đại, không phải là pháp khí chứ? Khí tức thật cường đại. Không có khả năng, lực lượng vượt qua thần cấp nhất định sẽ khiến phong thần lệnh sao động, trừ phi, thứ này là một bộ phận thân thể con người. Rốt cuộc, kim quang dần dần tiêu tán, sau khi thôn phệ mảnh vỡ thần chỉ sơn vô tận, cuối cùng huyễn hóa thành một đạo bạch cốt hình kiếm óng ánh sáng long lanh. Từ Dương giống như có điều động tâm bỗng nhiên giơ cánh tay phải lên. Kiếm của ta từ phía tây tới, ngọc cốt kia giống như là nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, thuận thế vạch phá trời cao, cuối cùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay của Từ Dương. Kiếm cốt ngưng tụ thần chỉ sơn, phẩm chất đã vượt qua thần khí bình thường, tối thiểu trình độ cứng cỏi so với tu la thần kiếm trước đó còn muốn cường đại hơn. Càng quan trọng hơn chính là, khí tức trên một khúc xương này, vì sao quen thuộc như vậy? Trước mắt Từ Dương còn chưa cách nào xác định nguồn gốc của khối ngọc cốt này, nhưng dựa theo suy đoán của mọi người, khối ngọc cốt này tám thành là xương tay của kiếm tiên Vân Vong Cơ năm đó lưu lại. 650, kiếm thứ 60-51 xuất ra, thiên địa kinh hãi. Chúc mừng lão đại. Rốt cuộc lại nhận được một thanh binh khí tiện tay. Bây giờ hồn kiếm cốt của ngươi nở hoa hai bên, sức chiến đấu lại tăng lên trên diện rộng, đồng thời hai thứ này đều là năng lực có thể che đậy phong thần lệnh, quả thực làm cho ngươi như hổ thêm cánh a. Đám người Long Khôn đều cảm thấy cao hứng từ nội tâm của mình, dù sao có hắn hai đại trợ thủ này, đường phía sau hẳn là tốt hơn nhiều mọi người. Theo thần chỉ phong vỡ nát, tất cả phong ấn pháp tắc nơi này hoàn toàn bị cốt kiếm trong tay Từ Dương hấp thu, dẫn phát nhóm thứ hai hoang linh của thập cực phong sao động. Vốn là, bởi vì khí tức thần hoàng tử giáng lâm, thiên sứ nữ của Lộc Oa đột nhiên xuất hiện, một nhóm hoang linh lúc trước canh giữ ở cửa đã rút lui trước thời hạn. Nhưng không ngờ thần chỉ phong này đột nhiên sụp đổ, đám hoang linh nhiều không đếm được một lần nữa khóa chặt phạm vi khí tức đám người Từ Dương, tất cả đều từ các phương hướng bị đè ép lên. Từng nhóm hoang linh không ngừng ép xuống, xem ra cục diện trước mắt này, hiểm ác hơn nhiều so với lúc mọi người chui vào thần chỉ sơn, đè ép hoang linh, chỉ nhìn thôi đã khiến mọi người không thở nổi. Ca, làm sao vậy? Cố gắng ra đầu sao? Mọi người đều có chút bối rối. Những hoang linh này không nói đều là hồn thể thần cấp, cũng không sai biệt lắm, hàng trăm hàng ngàn trận đánh đã là rất khó khăn rồi, lần này mẹ nó đến mấy vạn quy mô, ai mà chịu nổi. Phía sau là vách núi, phía trước là một thân thể vô cùng vô tận của hoang linh. Đường lui để lại cho mấy người Từ Dương đều đã bị phong kín, chiến là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Hừ, lúc này đã bắt đầu luống cuống, ta không phải còn chưa ngã xuống sao? Từ Dương đơn giản nói mấy chữ, liền trấn an tâm tình mọi người bên cạnh, sau đó chậm rãi đi lên phía trước, ngọc cốt kiếm trong tay lần đầu tiên bị Từ Dương phát sáng trước mặt đối thủ. Từ xưa đã 10 năm mài một năm, hôm nay nửa tháng Từ Dương ta mài một kiếm, cũng muốn thử chư quân, không biết uy lực của kiếm này nên như thế nào. Ầm ầm, một kiếm giữa trời, nghênh thiên chỉ một cái, ngọc cốt thần phong dẫn thiên địa kiếp. Chỉ trong một sát na, chư thiên đạo tắc nhiều không đếm được hóa thành vô tận lôi quang ầm ầm đánh xuống, lấy lực lượng chư thiên pháp tắc bao phủ toàn bộ chiến trường di tích thần chỉ sơn. Lôi quang điên cuồng rít gào, căn bản không có cho hoang linh một chút cơ hội chuẩn bị nhiều lần trước mặt này, rất nhiều hoang linh đi về hướng mai táng. Bởi vì xây dựng quá chặt, mẹ nó một đạo lôi quang bổ xuống, đám hoang hồn ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo kiếm dẫn lôi diễm điên cuồng thiêu đốt bổn nguyên linh hồn. Lúc này Từ Dương giống như huyễn thế lôi thần trên 9 tầng trời, một người một kiếm, liền có thể chống đỡ trăm vạn sư phụ. Nếu lúc này quan sát kỹ các đồng đội của Từ Dương, vẻ mặt từng người đều thật sự khoa trương tới cực điểm, cho dù là huyết mạch thần vương của ITT đã từng là cấp nữ đế, hiện tại cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Nhân tộc cũng vậy, thần tộc cũng vậy, dù mấy chục vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có thể phát huy uy lực của kiếm đạo đến mức này. Chính là bản thân kiếm tiên năm đó, thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng thấy uy thế như vậy. Đương nhiên, Từ Dương sở dĩ có thể thực hiện uy lực kiếm thế khủng bố như vậy, nguyên nhân là vì hồn kiếm và thiên địa chi đạo sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, mà loại cộng minh này có thể thực hiện nhanh như vậy, đều là vì thần thông pháp thiên tượng địa của Từ Dương phát huy ra tác dụng không thể phai mờ. Mà đây cũng là thành quả trọng yếu nhất của thành quả trọng yếu nhất mà Từ Dương nghiên cứu trong hơn 10 ngày qua. Pháp thiên tượng địa thông với tâm tình, bây giờ cảnh giới tâm hồn lại có thể cùng kiếm đạo tương thông, ba cái hợp lại làm một, cùng phát mà thành, đồng vinh, phối hợp với kiếm khí ngọc cốt được chế tạo hoàn mỹ do bản thân Từ Dương hồn kiếm, làm chất dẫn đối với lực lượng của chư thiên đạo tắc, hệ thống kiếm đạo của Từ Dương cũng dần dần vượt qua quy mô mạnh nhất của kiếm tiên năm đó. Nói ngắn lại, người ngự kiếm từ xưa đến nay nhiều như vậy, người gần đó chưa chắc thông kiếm đạo, người kiếm tu thông hiểu, lại chưa chắc có thể tu ra hồn kiếm. Mà người tạo cực hạn như kiếm tiên, lại không cách nào thân cận với chư thiên, điều này khiến cho con đường này từ đầu đến cuối, người có thể triệt để thông hiểu đạo, chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, lúc Từ Dương lấy sức một người, cứng rắn đẩy lui mấy vạn hoang linh này, càng như là đang tuyên cáo toàn bộ chư thiên, nam nhân đã thôi diễn kiếm đạo đến cực hạn kia, rốt cục đã xuất hiện. Có Từ Dương ở đây, thiên địa huy hoàng này, cuối cùng sẽ dẫn tới một cuộc cải cách vĩ đại. Cùng lúc này, Tử Cuồng nấp trong góc tối nhìn thấy hết thảy. Ẩn ẩn cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Từ Dương. Tử Cuồng có thể đi tới bước này, kỳ thật cùng một tính chất với thần hoàng tử, chính là dựa vào thiên phú cường đại mà đặc thù từ khi sinh ra, bởi vậy có hiệu suất tu luyện vượt xa những người khác, một đường bỏ rơi bọn họ càng xa. Nhưng so sánh với từ thân thể phàm nhân như Từ Dương, một đường mình đều trải qua ngàn khó vạn hiểm tu tới, cuối cùng vẫn còn kém quá xa. Tử Cuồng thậm chí nhìn ra rõ ràng, Từ Dương làm như vậy, xem như đã ngầm thừa nhận mình không thể đi lại một đường. Ngưng tụ thần cách, nhận được sự tán thành của thượng vị thần giới, trực tiếp thu được lực lượng chư thiên vạn đạo ban cho, con đường này cũng không thích hợp với Từ Dương, cũng không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Bởi vì thứ Từ Dương khát vọng là độ cao cực hạn áp đảo thần linh cùng vạn giới phong bi trên chư thiên. Giặc giặc, khi Từ Dương một kiếm cuối cùng đánh xuống, trước mặt mình, mãi cho đến tận lúc cuối tầm mắt tòa núi non này, lại bị một kiếm của Từ Dương chém thành hai đoạn, khe rãnh sâu mấy trăm thước trên mặt đất cứ như vậy trụi lùi mở rộng trước mắt. Không biết chôn vùi bao nhiêu hoang linh phế tích ở dưới Từ Dương kiếm. Đây là lễ vật ta để lại cho các ngươi. Không muốn chết, hiện tại có thể đi rồi. Không sợ chết, còn muốn tiếp tục hướng ta ra tay, cái khe này chính là nơi vui vẻ nạp vốn cho các ngươi. Giọng nói của Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng hắn lúc này, phỏng chừng cho dù là thần hoàng tử kia đích thân tới, cũng phải nhịn không được nói một tiếng bi ai. Về phần thanh ngọc cốt kiếm trong tay hắn lần đầu xuất chiến, lại ăn ý với mình như thế, lại càng giống như bút tích của thần. Để lại cho tất cả hoang linh trong chiến trường một bóng ma to lớn khó có thể tưởng tượng. Rút lui, nhanh, rút về thập cực phong. Tên gia hỏa này, thật là đáng sợ. Mắt thấy đám đại quân hoang linh vừa rồi còn bộ dạng dữ tợn, một lát như vậy liền xám mặt toàn bộ cút đi. Đám người Long Khôn rốt cuộc phát ra tiếng thét chói tai kích động. A ha ha, sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái. Thương thiên có mắt a, để lão đại ta thu được lực lượng như vậy, đoán chừng coi như là phá giải phong thần lệnh kia, hẳn cũng tính là ở trong tầm tay. Cuối cùng Long Khôn cũng tìm được cơ hội phát tiết một chút cảm xúc trong lòng, ngược lại nữ đế Y Tây Ti bên cạnh vẫn tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta còn cao hứng quá sớm, con đường phía trước còn có quá nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Thần Hoàng Tử, Phong Thần Lệnh, Vô Nguyệt Thiên, thậm chí là chiến trường diệt thế cùng di tích phụ vương ta lưu lại, tất cả không biết, đều đang chờ chúng ta đi chinh phục. 651, 551 gặp phải tao ngộ kỳ quái. Tiền bối, kế tiếp nên người hỗ trợ, bước tiếp theo chúng ta nên đi về phía nào? Lão giả tóc xám cũng không hàm hồ, được Từ Dương giúp đỡ, được hồn tuyền tẩm bổ, cường độ hồn lực so với trước đó tăng lên rất nhiều. Tâm thần khẽ động, lão giả lập tức thay thế Thi Khôi tiến hành kiểm tra khu vực một phen. Nhóm hoang linh trước đó quả nhiên đã trở về vị trí cũ, bây giờ chúng ta có thể xuất phát về phía đường vào, tranh thủ có thể tìm được đường ra của Vô Nguyệt Thiên, dù sao nơi đó mới là nơi giải trừ phong ấn mặt trăng, bước vào Vân Đô tất phải đi qua. Từ Dương vui vẻ gật đầu, vậy làm theo ngươi nói đi, xuất phát đi. Sau khi xác định được lộ tuyến tiến lên, mọi người một đường đi không có trở ngại, lẻ tẻ đụng phải mấy hoang linh, căn bản không phải đối thủ của Từ Dương, dễ dàng gạt bỏ một trong hai. Ông trời ơi, lão đại, thanh ngọc cốt kiếm này của ngươi, hình như bản thân không có uy lực gì, nhưng lại phối hợp với kiếm đạo của ngươi, lại có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, quả thực là khó tin. Long Khôn mấy lần muốn lấy tới xem một chút, lại phát hiện thanh kiếm này tựa hồ đã nhận chủ, chỉ là ở trong lòng bàn tay Từ Dương mới có thể an phận, nếu đổi lại là người khác nắm giữ, thanh kiếm này đều giống như là có cảm ứng, tự hành phóng xuất ra kiếm thế lạnh thấu xương, căn bản không cách nào cưỡng ép vào tay. Tu kiếm đạo chính là tu tâm cảnh, đường xá xa xôi, ta cách hóa cảnh chân chính còn có khoảng cách rất xa. Sau khi trải qua cảnh giới ngự kiếm, kiếm tiên vân vong cơ, hôm nay Từ Dương tựa hồ cũng nhiều hơn một phần kính sợ, sâu trong nội tâm nhắm thẳng vào cảnh giới cũng càng thêm cao xa, cái gọi là lĩnh vực thần cấp, cũng chỉ là một khối đá đặt chân trên con đường tu luyện của Từ Dương mà thôi, tuyệt không phải là điểm cuối cùng của Từ Dương. Ầm ầm ầm, trong quá trình đi tới, một đạo uy áp kiếm đạo không gì sánh kịp trong nháy mắt bộc phát, đó là một thanh kiếm mang toàn thân màu đỏ tím, thuận theo cuối rừng rậm phía trước ầm vang đập ra. Từ Dương theo bản năng đưa tay lên đối phó, tâm niệm vừa động, mấy đạo kiếm quang trong hư không đồng thời bắn ra, khó khăn lắm đánh bay thanh trường kiếm màu đỏ tím này bay ngược ra ngoài. Người đến từ phương nào, ngay cả tình hồn chiều cũng dám vào, chán sống sao? Bọn người Long Khôn nghe vậy đều giật mình, theo bản năng nhìn sang lão giả tóc xám bên cạnh. Lão đầu nhi, tịnh hồn chiều này là nơi nào? Sao trước giờ chưa nghe nói qua xưng hô này a? Không đợi lão đầu nhi mở miệng, vẻ mặt Y Tây Ti nữ đế bên cạnh nghiêm nghị nói, là một nhóm người chết ở nơi nghỉ chân. Những người này không giống với tội đồ thần tộc bị trục xuất, bọn họ không phải người của thần tộc, mà là kẻ xâm nhập đến từ dị giới khác có đẳng cấp như đại lục nhân tộc. Những lời này của Y Tây đúng là đã hù dọa đám người linh giao, dù sao trước đó, chưa từng nghe nói văn minh thể hiện của những đại lục khác. Thật sự là làm cho đại gia hỏa mở mang không ít kiến thức. Người của thế giới khác, vậy ta muốn nhìn xem, những yêu ma quỷ quái này đều có bộ dáng gì. Long Khôn không nói hai lời bay lên trời, phượng hoàng chi lực tùy ý thiêu đốt, chăm chú nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện mấy cái đầu giấu kín trong rừng rậm này, hoàn toàn giống với hình dáng của nhân tộc, căn bản không phải bộ dáng quái vật gì. À, ta còn tưởng có thể nhìn thấy kinh hỉ gì đây, làm nửa ngày còn không phải là dáng dấp giống người bình thường chúng ta sao? Long Khôn vừa dứt lời, cái đầu nhỏ này của Loli lè lưỡi với Long Khôn, đồng thời trong con ngươi tiểu Loli này không hề có dấu hiệu nào bắn ra hai luồng ánh sáng tím, trực tiếp nhìn thấy một hồi thần hồn của Long Khôn hoang mang, như là rơi vào trong một giấc mơ, lúc khôi phục tỉnh lại, bản thân đã khó hiểu nằm dạp trên mặt đất. À, cũng không có gì đặc biệt sao, ta còn tưởng rằng có thể có mấy đối thủ cường đại tới chơi đùa với chúng ta, kết quả lại là mấy tên phế vật. Trong miệng tiểu Loli này treo kẹo đường, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Nhưng lời nói ra trong miệng lại lộ ra phong mang, không chút nể tình với đám người Từ Dương. Tiểu Hoa Nhi, người bộ dáng này có lẽ còn chưa hết sữa đúng không? Một ít gia hỏa đến từ thế giới bên ngoài không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi. Long Khôn vẫn quán triệt phương thức chiến đấu của mình, đánh không lại bình thường, nhưng khí thế không thể thua, miệng pháo không thể ngừng. Cấm ngôn thuật, tiểu Loli đột nhiên gật đầu một cái, ngay tại chỗ phong bế lại miệng của Long Khôn, không thể không nói là thủ đoạn như vậy. Ngay cả đám người Từ Dương cũng chưa từng nhìn thấy. Đây là ma pháp của Bình Hành Đại Lục sao? Mượn chư thiên vạn đạo lấy ra ma nguyên, tu luyện các loại ma pháp thần kỳ, xem ra tin đồn này là thật. Từ Dương tựa hồ rất hiếu kỳ với tiểu cô nương đến từ dị giới đại lục này, nhịn không được tiến đến cẩn thận đánh giá một phen. Này, ngươi không cần dùng ánh mắt trắng trợn như vậy nhìn người ta được không? Người ta biết mình rất đáng yêu, nhưng ngươi nhìn bộ dáng này, người ta sẽ thẹn thùng gầm rú. Mọi người, yêu ba, không nên nói nhảm với đám người này, giết bọn họ đi, cũng để cho ta thể nghiệm niềm vui chơi săn bắn, những người này, căn bản chính là con mồi trong mắt chúng ta. Người mở miệng là một thanh niên cơ bắp tóc vàng, ăn mặc khác hẳn với đám người từ dương, chỉ nhìn dung mạo bọn họ đã biết không thuộc về thế giới này. Người dị giới, đến vị diện đại lục này của chúng ta tạo thứ, đích thật là tử tội khó thoát. Bất quá so với như vậy gạt bỏ các ngươi, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, thả các ngươi rời đi. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, chính là ngay cả tiểu loli yêu thích thao nhất cũng ở bên trong, ba người dị giới trước mặt này đều thập phần khiếp sợ. A, đầu óc ngươi không phải bị hỏng chứ? Thả chúng ta ra, không nói đến động cơ của ngươi là gì, chỉ sợ ngươi cũng không có bản lãnh như vậy a. Nếu không sao ngươi còn có thể tiếp tục đợi ở chỗ này? Từ Dương chỉ lên đầu, sở dĩ chúng ta đều bị vây ở đây, rốt cuộc tất cả đều là vì có phong thần lệnh, áp chế thực lực mọi người. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh nát phong thần lệnh, tất cả linh hồn bị cầm tù ở địa phương quỷ quái này đều sẽ được trục xuất, chẳng phải là tốt hơn so với chúng ta ở chỗ này tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Lời nói của Từ Dương, đích xác xem như là chỉ dẫn cho ba người tiểu loli thích hoạt bát trước mặt. Ngươi nói nghe thật dễ dàng, phong thần lệnh nếu thật dễ dàng bị xóa đi như vậy, nơi này sẽ không có nhiều tù nhân như vậy. Moment yêu thích trợn trắng mắt nhịn không được trào phúng một đợt. Kỳ tích, xưa nay đều là do chúng ta tự mình sáng tạo ra. Bởi vì áp lực chỗ nào, nơi nào có phản kháng, nếu như giống như ngươi đều nghĩ như vậy, Dạ Hàn Sơn này còn giam cầm vô số tù phạm, chúng ta đã bị áp bức quá lâu, đã đến lúc phải đối mặt với thần, lấy ra tư thái vốn thuộc về chúng ta rồi. Nhìn thấy sức lực của Từ Dương trước mặt, tiểu loli thích hoạt bát lần đầu tiên bị hắn nói tới làm động tâm tư. Hừ, hay lắm, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội chứng minh thực lực của mình. Nếu ngươi có thể thoát khỏi lực phong ấn ba người chúng ta liên thủ đánh ra, ba người chúng ta sẽ gia nhập vào đội của ngươi, cùng ngươi đi tới cuối con đường Dạ Hàn Sơn này. 652, sinh mệnh thể thứ 502 của dị đại lục, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Từ Dương thích nhất là loại phương pháp chơi chữ đối chữ này, bởi vì mỗi lần nói hắn đều là người thắng tuyệt đối không bàn cãi. Hành động, thiếu nữ thích quay không chút do dự, lập tức hạ lệnh, mỗi người đều phóng xuất ra khí tức giết chóc vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng ba thiếu niên ma pháp đến từ đại lục dị giới, chỗ mi tâm mỗi người đều lóe lên ánh sáng linh hồn óng ánh. Mân yêu là màu tím, hai người khác, quang mang chỗ mi tâm thì phân biệt là màu đỏ và màu lam. Theo sát, dưới chân ba người đồng thời giấy lên quầng sáng lục mang tinh, quang cầu ma pháp cực lớn nhanh chóng từ đỉnh đầu ba người ngưng tụ ra. Cực quang, phong ấn chú, lực lượng thuần túy đến từ dị giới đại lục, trực tiếp nhìn choáng váng đám người Long Khôn Linh Giao, căn bản không rõ nên ứng đối thế nào, bởi vì trong quá trình loại thủ đoạn này giáng lâm, vậy mà ngay cả một chút ba động khí tức cũng không xuất hiện, ngay cả phòng ngự cũng không biết làm sao phòng ngự. Hoảng cái gì, nếu không biết nên đối phó thế nào, vậy còn nhanh hơn bọn họ xuất thủ. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch lên, phảng phất như có thể nghe được thanh âm của mọi người ở bên cạnh, trong nháy mắt quyết đoán ra tay, lục mang tinh phóng xuất ra phòng ấn lực cũng không thể ngăn cản bản thể của Từ Dương. Tốc độ thật nhanh, thảo nào dám khoe khoang trước mặt chúng ta như vậy, tiểu tử này thật sự có chút thực lực. Thiếu nữ ưa thích cười khẽ. Mặc dù khiếp sợ với thực lực của Từ Dương, nhưng nàng cũng có kinh hỉ thần bí cho Từ Dương chuẩn bị. Ngươi tuy rằng đủ cường đại, đáng tiếc ngươi cũng không thật sự hiểu rõ chúng ta, so sánh với lực lượng của thế giới chúng ta, chút thủ đoạn này của ngươi, quá mức bình thường. Vừa dứt lời, dưới chân Từ Dương không hề có dấu hiệu báo trước nhiều ra một đạo lục mang tinh màu bạc, sinh ra là đem vị trí hư không chỗ Từ Dương hoàn toàn giam cầm. Đây không phải là lực lượng không gian pháp tắc sao? Bọn họ thế mà có thể sử dụng lực lượng thần cấp pháp tắc. Long Khôn hoàn toàn há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phương thức tu luyện của người ta hoàn toàn khác với chúng ta, cái gọi là pháp thuật, hẳn là thông qua hồn lực để phát động và cảm ứng. Bởi vậy thủ đoạn của bọn họ, đại bộ phận đều là thông qua con đường pháp tắc dẫn phát ra lực lượng cộng minh, từ đó thực hiện các loại hiệu quả của các loại ma pháp. Nói cách khác, mặc dù đại lục hai chúng ta là cùng một cấp, nhưng thủ đoạn pháp thuật của bọn họ, trực tiếp có được thuộc tính của thần cấp đại lục chúng ta đánh giá, lại có thể không bị phong thần lệnh hạn chế, bởi vì trong cơ thể bọn họ không có thần cách. Nghe xong lão giả tóc xám giải thích một phen, đám người Long Khôn đều không còn gì để nói. Như vậy cũng quá không công bằng, vậy lão đại chẳng phải là sẽ bị bọn họ tính kế sao? Y Tây khẽ cười, yên tâm, lão đại của các ngươi cũng không phải là người nào cũng có thể tính kế được, phải xem mấy tên tiểu tử này đến cùng làm gì trong hồ lô bán thuốc gì. Nếu như bọn họ có ý nghĩ xấu, người chịu thiệt nhất định sẽ là chính bọn họ. Cực quang phong ấn, hợp, trong phút chốc, sau đó ma pháp này lần nữa phát sinh biến hóa lực lượng hệ thống, chỉ một đạo tinh quang lóe lên, quang cầu ma pháp to lớn nhằm vào đầu nện xuống, sinh ra trực tiếp oanh ra một cái hố to, bản thân Từ Dương nếu không có cửu thải càn khôn chung che chở, chỉ sợ cũng chịu thiệt. Lục mang tinh trận hợp nhất, tương đương với việc đem ma lực ba người ngưng tụ trên thân một người, càng như là ba đạo phong ấn thần cấp khác nhau phong ấn cực trận, mạnh mẽ đem lực phong ấn tập trung tất cả vào cùng một mục tiêu. Lực lượng chuyển biến như vậy, không nghi ngờ gì sẽ mang đến cho Từ Dương áp lực khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, tiểu tử, trạng thái thời không bên cạnh ngươi đều đã bị vặn vẹo, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì chống lại chúng ta, đến dẫy thoát khỏi phong ấn dưới chân ngươi. Từ Dương cười lạnh, các ngươi nên không thật sự cho là ngây thơ, chỉ như vậy, liền có thể áp chế ta rồi chứ. Sở dĩ vòng vo với các ngươi cả buổi như vậy, là vì ta muốn nhìn xem thủ đoạn thâm sâu của đại lục ma pháp các ngươi, hiện tại, ta đã thấy được thứ ta muốn xem, mà trò chơi này cũng có thể là thời điểm kết thúc. Ầm ầm ầm, sấm vang chớp giật ầm ầm hàng lâm, ánh sáng của Từ Dương hồn kiếm lần nữa biến ảo ra, tập trung thẳng tắp trên đỉnh đầu ba người yêu xoa, phóng ra kiếm mang khủng bố khiến ba người không thể tránh được. Mau tránh ra, ma pháp sư trẻ tuổi phía sau quầng sáng màu vàng kia quả quyết đẩy thân thể yêu tỷ ra, dùng thân thể của mình chắn tại vị trí khí tức nha đầu này bị khóa chặt. Ầm ầm ầm, vừa đối mặt, Từ Dương hồn kiếm hoàn mỹ đánh nát tất cả thủ đoạn phòng ngự trên người thiếu niên này, liền đem đạo kiếm mang to lớn này đặt ở vị trí mi tâm hắn. Chỉ cần ta nhẹ nhàng hướng xuống dưới một chút, người sẽ chết trong tay ta, nhưng ta không định làm như vậy, đối với ta mà nói, đây chỉ là một trò chơi, mà các đồng đội của ta cũng không phải là kẻ địch của các ngươi. Từ Dương nói xong, trực tiếp triệt hồi hồn kiếm cường đại phóng ra, sau đó nhẹ nhàng một cước bước ra khỏi phạm vi lục mang tinh này, lại một lần nữa nhìn vào ba người Thích Vân trước mặt. Ngươi, cũng không bị phong ấn. Từ Dương hừ cười, quên nói cho các ngươi biết, cái gọi là phong ấn ma pháp tắc trong miệng các ngươi, ở đại lục của chúng ta tên là hư không pháp tắc, tuy rằng ta còn chưa tu luyện đến đại thành, ít nhất tự vệ cũng không thành vấn đề, các ngươi muốn dùng thủ đoạn ta tinh thông đối phó ta, ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Nghe xong Từ Dương nói như vậy, đám người yêu phất lúc này mới bừng tỉnh, từng người ba chân bốn cẳng cúi đầu thở dài. Hắc hắc, lần này các ngươi kiến thức được sự lợi hại của lão đại ta chứ? Không cần uể oải như vậy, lão đại ta chính là cường giả đỉnh cao nhất của đại lục nhân tộc chúng ta, chân chính là nhân tộc đỉnh phong, bại dưới tay hắn các ngươi cũng không có mất mặt. Ở trong đại lục chúng ta, có thể cùng lão đại giao thủ một lần, đều là vinh quang cả đời của những tu sĩ kia. Ba con chó săn long khôn này làm thật đúng chỗ, làm cho đám nha đầu Lăng Vân Linh Giao phía sau đều khịt mũi coi thường hắn. Ta nói long khôn, nếu như thời điểm ngươi tu luyện có ngươi vuốt mông ngựa 10 phần nghiêm túc, ngươi cũng có thể trở thành đỉnh phong của nhân tộc. Long khôn, một trận kịch giỡn dừng lại ở đây, Từ Dương dùng thực lực chinh phục ba ma pháp sư yêu hoạt trước mặt đến từ vực ngoại, cũng coi như tạm thời giải quyết xong nguy cơ trước mắt. Nếu đã như vậy, ba người chúng ta muốn nhờ các hạ giúp một chuyện. Nói đúng ra, chỉ có các hạ giúp chúng ta chuyện này, chúng ta mới có thể cùng các ngươi rời khỏi sơn cốc này, nếu không, chúng ta vĩnh viễn không cách nào rời khỏi nơi này. Nghe được Yêu Tuyến nói vậy, đám người Từ Dương nhìn nhau một phen, rất nhanh cũng hiểu được tình cảnh của bọn họ. Kỳ thật năm đó, ba người chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào trong ngọn núi này, bởi vì chúng ta trộm đi chí bảo tối cao nhất của Vương quốc Ma Thần, Thất Sắc Ma Pháp Thạch. Mà lúc trước sở dĩ chúng ta bị thần thạch đại lục các ngươi cầm tù ở chỗ này, cũng là vì ma pháp thạch kinh động đến phong ấn thần giới, kết quả những người kia ngấp nghé năng lượng của bản thân ma pháp thạch, liền nhốt chúng ta. 653, chương 63 hợp tác vui vẻ. Đám người Từ Dương hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc. Lẽ ra đại lục dị giới xâm nhập thân thể sinh mệnh, tuyệt đối là chuyện lớn nhất của toàn bộ chư thiên, nhưng thần tộc không hề nghi ngờ là giấu giếm bí mật này. Mà mấy người trước mặt này vốn là thân phận tù phạm, lừa gạt bọn Từ Dương căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, lời nói này có độ tin tưởng cực cao. Như vậy xem ra, hơn phân nửa đúng như bọn họ nói, thần tộc ngấp nghé bảo vật ma pháp thạch trong tay bọn họ, mưu toan chiếm vi của mình, liền tự mình cầm tù mấy người này. Các ngươi bị cầm tù ở đây bao lâu rồi? Mần nhỏ Loli yêu thích bóp ngón tay một hồi lâu, cuối cùng cho ra một đáp án. Gần trăm năm rồi, lúc trước khi chúng ta vừa mới tiến vào thế giới này, đã gặp phải một tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp có cánh, nàng còn nói nàng là thiên sứ thần, muốn dẫn chúng ta đi quốc gia nào của nàng đây. Nói đến đây, chính là tâm cảnh tồn tại đỉnh tiêm như Từ Dương, cũng nhịn không được lâm vào trầm tư. Nơi nàng nói không phải là đất nước sông băng chứ? À đúng đúng đúng, sao ngươi biết? Mọi người, được rồi, xem ra hiện tại, tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Trăm năm trước, không phải là lời của thần thụ nói, thiên sứ hồn trụ lực thoát ly Vân Mộng Sơn đi tới quốc gia sông băng tìm hiểu huyền bí sao? Xem ra, sứ mệnh của thiên sứ hồn trụ lực kia liền có liên quan đến thất sắc pháp thạch. Sau khi Long Khôn nói ra lời này, không nghĩ tới ba người Từ Dương và Linh Giao Sư Lăng Vân đều dùng ánh mắt càng thêm khiếp sợ nhìn về phía Long Khôn. Trời đất ơi, tiểu tử ngươi đều có thể động não rồi. Cục diện phức tạp như vậy mà ngươi phân tích được rõ ràng, Long Khôn, ngươi đã trưởng thành rồi. Mọi người, sắc mặt Từ Dương lần nữa khôi phục bình tĩnh, được rồi, xem ra thất sắc pháp thạch này xuất hiện, đưa tới oanh động cực lớn ở thần giới, mà nguồn lực lượng này nhất định cũng là 10 phần kinh người. Yêu Phỏ, ngươi có thể cho ta hình dung một chút, bộ dáng và công năng đại khái của thất sắc pháp thạch, còn có kinh lịch sau khi các ngươi gặp thiên sứ thần không? Yêu Sục lộ ra một nụ cười xấu xa, bắt đầu treo lên khẩu vị của Từ Dương. Muốn biết, vậy ngươi vẫn là giúp chúng ta phá vỡ phong ấn nơi này trước đi, tối thiểu trước tiên cũng phải giúp ba người chúng ta thoát khốn mới được. Từ Dương hừ một tiếng, không chút do dự, một chỉ giữa trời, chỗ cực điểm trên mái vòm, uy mang kiếm đạo mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ngưng tụ. Giặc giặc giặc, cửu thiên kinh lôi nổ vang trên không, vô số kiếm mang nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất cắt ra vết rách trên vòm trời này, không ngừng oanh kích lên trận văn phong ấn chung quanh chỗ mọi người đang đứng. Trận văn màu vàng to lớn lấy hình bán cầu hình phòng ngự cương khí liên tục hiện ra, đối kháng kiếm mang lôi điện trong thiên khung. Toàn bộ quá trình lấy quan sát thị giác là rộng lớn cỡ nào, đáng tiếc ngoại trừ Từ Dương ra, tất cả những người khác đều nắm thật sâu trong lòng bàn tay ướt mồ hôi, căn bản không có tâm tư thưởng thức thời khắc này nhẹ nhàng vui sướng sáng lạn một màn, đều lo lắng chiêu này của Từ Dương có thể thực hiện được sáng tạo này hay không. Ầm ầm ầm, theo hai cỗ lực lượng va chạm không ngừng tăng lên, trên bầu trời đêm Hàn Sơn này, vô số quang mang quỷ dị bắt đầu ngưng hiện, mà những quang mang ngưng sinh này sau đó, không có quan hệ gì với kiếm đạo của Từ Dương khống chế, mà là một cỗ linh hồn thần linh chất chứa trong phong thần lệnh, nói trắng ra, chính là thông đạo thần tiên giới lưu lại bên này để trông coi lồng giam này của Dạ Hàn Sơn. Không tốt, hai cỗ lực lượng quá mạnh, vị trí chiến trường lại mẫn cảm, sợ là đã kinh động đến phương diện thần giới. Tiểu tử, ngươi xác định còn muốn tiếp tục làm như vậy? Y Tây Ti nữ đế bắt đầu lo lắng cho Từ Dương. Hiện tại thực lực Từ Dương tuy tăng nhiều, nhưng còn không đến mức trở mặt trắng trợn với toàn bộ thần tộc, tùy tiện chạm vào uy nghiêm của thần tộc, chính là phải trả giá đau đớn. Hừ, sợ cái gì? Đừng quên, cầm tù ba người ngoại lai của các nàng, chính là hành vi riêng tư của thần giới, không thể lộ ra ngoài. Mà 800 thần ma dưới trướng chúng ta, bao gồm Tử Cuồng gia hỏa này, đều là cường giả đến từ không gian truyền thừa của các thần cấp thượng vị, thần tộc nếu công nhiên ở chỗ này động thủ với chúng ta, liền giống như là tự mình đẩy mình vào vực sâu của mọi người. Tử Cuồng nghe vậy, không kìm được mở miệng nhắc nhở Từ Dương một phen, ngươi cũng đừng quá để mắt đến chúng ta. Xuất hiện ở đây, hơn phân nửa đều là đồ đệ tức giận đến thần sắc các vị, lại có mấy người có sức ảnh hưởng hiệu lệnh mỗi người ở đại lục. Cho dù thần tộc có thật sự trừng phạt chúng ta, đại lục chủng tộc sau lưng chúng ta cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Đế Tôn cười, bọn họ không phản ứng, chúng ta làm ra phản ứng. Đã bước lên con đường nghịch thiên này, các ngươi còn muốn quay đầu sao? Chỗ này của Dạ Hàn Sơn, chính là địa giới không có gì lộ ra ngoài của thần tộc, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng, chinh phục phong thần lệnh, thả tất cả tù nhân ở nơi này ra ngoài, các ngươi suy nghĩ một chút, thần tộc hắn hoảng sợ sao? Rốt cuộc mấy người Long Khôn cũng cười ha hả, được rồi, lão đại, ngươi thật dám làm, bất quá chúng ta là đồng bạn và huynh đệ của ngươi, ngoại trừ ủng hộ ngươi, đương nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngươi đã quyết định đối kháng với thần tộc, giơ gậy lên, vậy bắt đầu từ trận chiến này đi. Long Khôn rít lên một tiếng, bỗng nhiên đồng loạt ra tay với phong ấn cương khí trên mái vòng này, Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại bùng nổ ầm ầm. Theo sát phía sau, những người khác bên cạnh cũng lục tục thi hành, dùng hành động thực tế gấp rút tiếp viện Từ Dương. Kiếm đạo vốn phân vị kháng lễ ầm ầm áp chế, sau khi lực lượng mọi người tiến vào, lập tức hiện ra tư thế đơn độc áp đảo. Đặc biệt lúc Tử Cuồng ra tay, quỹ tích phong ấn trên đỉnh đầu mọi người hoàn toàn rạn nứt, cuối cùng hướng về phía sụp đổ. Trời đất ơi, các ngươi thật sự làm được rồi. Yêu Lục kích động liên tục vỗ tay dậm chân, thoát ra một cái bộ dáng cô nương ngốc nghếch có được kẹo đường. 100 năm đối với bọn người Từ Dương mà nói không tính là lâu, nhưng đối với ba người đến từ ma pháp đại lục mà nói, lại tương đương với một phần sinh mệnh dài không thể bỏ qua, cả đời bọn họ cũng không có bao nhiêu trăm năm có thể cung cấp phung phí. Bây giờ, dưới sự trợ giúp của đoàn đội Từ Dương, bọn họ có thể được tự do, chỉ là phần ân tình này cũng đủ cho bọn họ dùng vinh quang cả đời để bồi thường. Để đáp tạ, ba người chúng ta sẽ một mực bồi tiếp các ngươi đi tiếp, thẳng đến khi phá giải phong thần lệnh, đám tù phạm trong Dạ Hàn Sơn có thể được tự do. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Bất quá ta phải nói cho các ngươi trước, nơi này tương đối nguy hiểm, thần tộc đã hạ quyết tâm ăn cắp thất sắc ma pháp sư của các ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng rời tầm mắt trên người các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta mạo hiểm sao? Ý nghĩ Hiêu Thao rất là trực tiếp, không có gì phải do dự. Các ngươi cần giúp đỡ, mà chúng ta cần có đủ che chở mạnh. Nếu không có các ngươi ở đây, ba người chúng ta càng không có khả năng thoát khỏi phong tỏa nơi này. Từ Dương cười ha hả, tốt lắm, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi. 654, động tác thứ 504 của thần tộc, thần giới, chỗ không thể biết, trong đại sảnh vàng son huy hoàng, giờ phút này chỉ có hai người lẻ loi trơ trọi. Một người ngồi trên đỉnh vương tọa, giống như vương của chúng thần cao cao tại thượng, cao ngạo, tuấn mỹ, nắm giữ tất cả, nhưng cũng nhất định phải ôm lấy cô độc. Đó là tồn tại trí cao ngạo đứng ở đỉnh phong chư thiên, có thể khống chế bất luận sinh tử nào thần vương của chúng thần. Mà trước mặt hắn, là một người trung niên mặc áo choàng đen, hình dáng cực kỳ cổ xưa, dáng vẻ cổ xưa, trên người khoác một cái áo choàng cũ nát, trong tay bình tĩnh lật xem một quyển sách cổ, giống như là một người lắng nghe, một người đọc đọc biết để nghe. Sư phụ, Dạ Hàn Sơn có biến động, ngươi đã sớm biết, vì sao đột nhiên ngươi lại nói với ta chuyện này? Nếu trong lòng ngươi có sợ hãi, dựa theo tính cách của ngươi, có lẽ đã sớm hành động rồi. Xem ra không phải sợ hãi, vì sao còn nói ra việc này? Ngươi đang lo lắng cái gì? Lão giả vừa nói xong, nam nhân cao cao tại thượng vô cùng tinh xảo mở miệng lần nữa, đúng vậy, ta đang lo lắng cái gì? Chỉ là một nhân tộc mà thôi, dù là Vân Vong Cơ năm đó, cũng bất quá chỉ là một con kiến, huống chi là hắn. Lão giả trung niên khép cổ tịch trong tay lại, ánh mắt ngốc trệ đột nhiên bắt đầu ngóng nhìn phương xa. Theo ta thấy, người trẻ tuổi này là người ưu tú hơn Vân Vong Cơ năm đó, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vong Cơ, đại biểu chính là ý chí bất hủ của mấy chục vạn năm trước của nhân tộc, chấp nhất, không sợ cường quyền. Rất nhiều phẩm chất ưu tú tập trung trên thân một người đàn ông. Đáng tiếc chính là, hắn vượt quá thân phận của mình, quên đi huyết thống tiện nhân tộc của hắn, mưu toan nhúng tay vào thiên sứ cao cao tại thượng, liền nhất định kết cục của hắn. Dưới chư thiên, không người có thể phản kháng ý chỉ của thần, trước mặt thần vương, hắn mạnh hơn nữa, cũng chỉ là con kiến. Mà hôm nay, người tên Từ Dương kia, nhìn như lại đang lặp lại lão lộ Vân Vong Cơ năm đó, nhưng trên thực tế, giữa hai người bọn họ vẫn có bản chất rất lớn khác biệt. Ít nhất trên người tên Từ Dương nhân tộc này đã xuất hiện nhân quả vượt qua ngoài phạm vi chư thiên, đây chính là lý do hắn nhất định phải chết. Khóe miệng thần vương nở một nụ cười càng thêm nồng đậm, hắn hiểu được, lão sư quanh có nói hồi lâu, bất quá chính là đang tìm cho mình một bậc thang thích hợp nhất mà thôi. Vậy theo cách nhìn của lão sư, ý chí của nhân tộc, thủy chung đều là đang tiến bộ. Đúng vậy, tiến bộ này vĩnh viễn không thể vượt qua cực hạn khống chế của chư thiên, bởi vì thần mới là chúa tể của chư thiên. Nhưng khát vọng của nhân tộc đối với cực hạn này không phải chúng ta có thể khống chế chính là mấu chốt ngăn chặn loại dục vọng này bùng nổ. Từ Dương là đại biểu cuối cùng của nhân tộc hiện tại, ta rất chờ mong, hắn có thể tăng trọng điểm lên tới mức nào, có giống với Vân Vong Cơ năm đó hay không, cuối cùng ngã trước mặt Vô Nguyệt Thiên thì sao? Người trung niên nghĩ đến vấn đề này, rõ ràng lại bắt đầu theo bản năng mở quyển cổ tịch trong tay mình ra, phía trên rõ ràng một chữ cũng không có. Nhưng hắn vẫn như cố chấp lật xem, khát vọng từ trong đó tìm ra đáp án mình muốn nhìn thấy. Năm đó, tiên đoán của ngài đối với Vân Vong Cơ đã thực hiện, không biết lần này. Người trung niên khẽ cười, lúc này, ta không muốn làm tiên đoán gì nữa, không bằng, đem con đường tiến lên của Từ Dương này coi như một bàn cờ giữa chúng ta đi. Ta chấp hắc, ngươi cầm trắng, xem quân cờ này của ta có thể phá tan tất cả trở ngại, đạt tới cực hạn ý chí nhân tộc, còn là thần vương cao cao tại thượng của ngươi. Để cho sự truy cầu của hắn biến thành một giấc mộng, như thế nào? Nụ cười trên mặt thần vương càng đậm thêm vài phần, như vậy, rất tốt. Vậy chúng ta, kết cục gặp lại. Hắc bào nam tử biến mất vào hư không, thay vào đó là bốn chiến tướng thần tộc mặc khôi giáp màu vàng. Tham kiến thần vương bệ hạ, đứng lên đi, mặt trời lặn xuống nghe lệnh. Có thuộc hạ, trong bốn người, nam tử trung niên đứng ở bên trái đầu sinh bốn mắt, cả người lơ lửng giữa không trung. Trong lòng bàn tay thai nghén ra hai đạo quang cầu một vàng một bạc trầm giọng mở miệng. Người này, chính là thần sắc bốn vị thần tướng thứ tư mặt trời chiều. Nghe nói người này, chính là 10 vạn năm trước, từ trong Thái Dương tinh bộc phát ra một viên lưu tinh, lúc vượt qua chư thiên ngoại vực, bị một đạo thần niệm dẫn đến thần vực, cuối cùng hóa thành mặt trời lặn, từ lúc 10 vạn năm trước hóa hình, hắn đã là bộ dáng này. Về phần bản lĩnh này của hắn, cũng đều không phải thần nguyên của thần giới thai nghén mà thành, đều là từ khi sinh ra. Có được lực khống chế của một bộ phận thời gian pháp tắc, chính là một trong tứ đại thần tướng, tiến vào thần giới muộn nhất. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, lập tức xuất phát, mang theo Nhật Nguyệt Ma Linh của ngươi, đi Dạ Hàn Sơn, tìm kiếm một người tên là Từ Dương. Hồi bẩm bệ hạ, giết một nhân tộc, không cần mang theo người khác. Thần vương cười khẽ, khóe miệng khẽ nhếch lên trong nháy mắt, thật đúng là tuấn mỹ đến cực điểm. Không phải bảo ngươi đi giết hắn, mà là gạt bỏ người bên cạnh hắn, giết một người, còn là giết sạch toàn bộ, ngươi nói là được. Mặt trời chiều lặn xuống, trên mặt hiện ra nụ cười đã lâu không thấy. Đa tạ bệ hạ, mọi người dồn dập tản đi, một mình thần vương quay về phía thần điện trống trải, trong ánh mắt lại nhiều hơn một chút kỳ hạn. Lão sư, lần này, ta nhất định sẽ không thua ngươi nữa. Lúc đó, đoàn đội Từ Dương đã mang theo ba người yêu ba đào thoát ly chiến trường, thẳng đến phương hướng sơn khẩu đi thông vào đường cũ của Vô Nguyệt Thiên. Trên đường đi, ba người yêu lăng không ngừng triển lãm lực lượng ma pháp với đoàn đội Từ Dương, rất thần kỳ, nhưng tựa hồ bởi vì nguyên nhân không thích ứng, ba tên này vẫn như cũ có chút không hợp với đoàn đội Từ Dương. Trong bất chi bất giác, mọi người đi tới một mảnh bình nguyên chiến trường thập phần khoáng đạt. Hoàn cảnh nơi này rất đặc thù, chỗ tầm mắt đều là vô cùng vô tận thực vật đón gió phấp phới, cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh hài hòa. Oa, tóc xám, sao ngươi không nói sớm, nơi này tốt đẹp như vậy, sớm biết như vậy chúng ta liền trực tiếp chạy đến đây, chẳng phải là hơn nhiều so với đi thần chỉ sơn an nhàn. Long Khôn giống như một con chim đầu to thả mình ra, phát điên chạy như điên trên một bình nguyên rộng rãi, tự do tự tại. Trứng phượng hoàng của ngươi, có thể an phận hay không? Sở dĩ bình nguyên này lại yên tĩnh như vậy, còn phải nói tới trận chiến mấy mươi vạn năm trước. Nghe nói, một giọt nước mắt của thiên sứ Nguyệt Tu, rơi vào trong bình nguyên này, để nơi này tất cả mọi thứ vốn bị chiến tranh phá hủy đều tỏa ra sinh cơ cường đại. Trải qua hơn 10 vạn năm sinh sôi nảy nở, ở trong bình nguyên này thai nghén đầy các loại linh thể, nghe nói còn có tồn tại tinh linh bộ tộc, chẳng qua bộ tộc đó rất ít xuất hiện, ta cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Bộ tộc tinh linh, không phải chứ, đó là cái gì vậy? Đám người linh giao đều mắt chứa kinh hỉ cùng chờ mong hỏi thăm. Lão giả tóc xám nhìn thấy không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, chỉ có thể miễn cưỡng nhắm mắt, lấy hình dáng của mình ở chỗ sâu trong trí nhớ liên quan đến tinh linh nhất tộc, hóa thành một đạo hồn niệm đánh ra, cho đám người tham khảo. Ông trời ơi, đây chính là tinh linh. 655, hắn đang xem xét một vòng sáu chùm sáng không thể nhìn gần. Đám người Long Khôn hoàn toàn há hốc mồm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy thân thể sinh mệnh tinh xảo như vậy trên thế giới này. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khơi dậy bọn họ muốn nhìn thấy tinh linh nhất tộc vọng động cùng khát vọng. Cũng chính vào giờ khắc này, Yêu Thao nhìn hai đồng đội bên cạnh gật đầu, đạo đạo óng ánh huyễn hóa ra, như đom đóm nhiều không đếm được đồng thời nhen lửa bầu trời ngày nay dần dần trắng bệch. Rốt cuộc, dưới sự hấp dẫn của một đám ma pháp quang trạch đặc thù này, hình dáng tinh linh nhất tộc lần nữa xuất hiện trên mảnh thảo nguyên hình dáng sơ đẳng này. Kỳ thật ngoại hình của bọn họ rất tương tự với nhân tộc, chỉ là thân thể là hình dáng trong suốt, vô cùng thuần túy, mỗi một thân thể đều có cánh, quan trọng hơn là, trên thân những tinh linh này, vậy mà đều tản ra khí tức độc nhất thuộc về thiên sứ. Các ngươi, Từ Dương không thể tin nổi nhìn về phía y áp cạnh mình, hiển nhiên ba tên này đối với sự xuất hiện của tinh linh cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, hơn nữa tinh thông thủ đoạn có thể hấp dẫn tinh linh. Kỳ thật, ở trong đại lục ma thần chúng ta, tinh linh là một tộc quần cường đại nhất, có được mấy trăm vạn tộc chúng. Chỉ là trong phương diện chư thiên các ngươi, tinh linh trở thành chủng loại hy hữu mà thôi. Chủng tộc này yêu cầu nồng độ linh lực cực cao đối với không gian, nghĩ đến là bởi vì các ngươi dưới sự thống trị của thần, không có cách nào thu hoạch được hoàn cảnh linh khí thuần túy nhất thai nghén, bởi vậy mới không cách nào nhìn thấy tinh linh thể phạm vi lớn. Không thể không thừa nhận, thần tộc áp bách đối với các ngươi thật sự là quá tàn khốc, nếu nhân tộc các ngươi không thể phản kháng, cục diện như vậy sẽ một mực kéo dài. Yêu Lục chỉ là nói ra suy nghĩ chân thực nhất trong lòng của mình mà thôi, lại không biết ý nghĩ như vậy rất nhanh đã nhận được sự đồng cảm nhất trí của đám người Từ Dương. Có lẽ lời ngươi nói là đúng, mà chúng ta cũng đã bước lên hành trình như vậy, có lẽ chờ đợi con đường phía trước của chúng ta nhất định sẽ tràn ngập chông gai, nhưng nếu có thể thực hiện được mục tiêu cuối cùng, tất cả trả giá đều đáng giá. Nói xong những lời này, Từ Dương theo bản năng nghĩ tới thân ảnh Vân Vong Cơ trong đầu, loáng thoáng cảm thấy, hắn chính là hóa thân của mấy chục vạn năm trước nhân tộc mưu toan kháng cự ý chí. Ta nói, bộ tộc tinh linh hy hữu như vậy, vì sao lại tản ra khí tức của thiên sứ? Nói như vậy, bọn họ cũng có thể tính là thần sao? Yêu Lục lắc đầu, xem ra chỉ có quy tắc của chư thiên các ngươi, lực lượng thiên sứ độc lập với bất kỳ lực lượng nào bên ngoài, cũng là thân thể sinh mệnh cao quý nhất, mà tinh linh thì là có nước mắt thiên sứ thai nghén mà thành. Nghĩ đến nghĩ lại, năm đó tiền bối tóc xám nói về trận chiến tranh kia, vị thiên sứ ngã xuống kia, hẳn là có được huyết mạch tinh khiết nhất tồn tại, lệ quang của nàng thai nghén ra sinh mệnh thể, tự nhiên cũng chính là thân thể hoàn mỹ nhất. Y Tây Ti chậm rãi mở miệng, kỳ thật, sở dĩ tinh linh nhất mạch trốn ở chỗ không thể biết, không lui tới cùng các chủng tộc khác, chính là lo lắng các chủng tộc khác sẽ đem bọn họ coi là nguyên lực thuần túy mạnh mẽ cắn nuốt, chính như khát vọng của thế nhân đối với lực lượng thiên sứ. Cho nên, bọn họ mới lựa chọn dùng phương thức như vậy bảo vệ mình. Từ Dương đồng ý gật đầu, được rồi, nếu đã kiến thức qua những tiểu gia hỏa này, cũng đừng để cho bọn họ quá phận thân cận với các ngươi, vạn nhất bị chủng tộc khác hoặc hoang linh phát hiện, muốn gọi bọn họ rời đi sợ là cũng không kịp. Từ Dương nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tinh linh tự mình bay múa, quay quanh bên cạnh đoàn đội, lo lắng sự xuất hiện của chúng sẽ mang đến cho bọn họ nguy hiểm, quả quyết cho họ một ánh mắt yêu tắm bên cạnh, ý bảo gia hỏa này tiếp tục dùng lực lượng ma pháp mạnh mẽ xua tan những tinh linh này. Trong tích tắc khi ma pháp của yêu lăng vừa mới ngưng tụ xong, lục mang tinh quang trên đỉnh đầu nàng, trong nháy mắt không có chút dấu hiệu nào ầm ầm nghiền nát. Tại sao lại như vậy? Ma pháp lực của ta bị đánh nát. Vừa dứt lời, một đám mây mù trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt uy áp khủng bố buông xuống, thế giới linh hồn của đoàn đội Từ Dương đều bắt đầu không tự chủ được bắt đầu rung chuyển. Không tốt, có cường địch, cẩn thận đề phòng. Từ Dương vừa nói xong, đám người tự mình thi triển thủ đoạn phòng hộ tinh thần, Từ Dương thì không để ý những thứ này, muốn mạnh mẽ che chở những tinh linh không kịp đào tẩu kia, lại phát hiện, hàng trăm hàng ngàn tinh linh thể này, lại là dưới một cỗ uy áp linh hồn thực chất hóa trấn nhiếp, nhanh chóng đi đến sụp đổ, tất cả đều hóa thành tinh hoa năng lượng băng lam thuần túy nhất, quanh quẩn quanh lực lượng bảo vệ Từ Dương. Khốn kiếp, là ai, lăn ra đây cho lão tử. Từ Dương thịnh giận, hướng về phía đạo uy áp kia trên bầu trời buông xuống phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Chỉ trong một sát na, sóng âm nóng bỏng cuốn tới, hầu như đánh nát tất cả bình chướng che đi ven đường này, cũng xé rách đạo uy áp linh hồn hóa thực chất này ra một lỗ hổng. Ha ha, trong nhân tộc vậy mà lại xuất hiện một nhân vật có thể so với Vân Vong Cơ năm đó, khó trách khiến cho bản tôn thần vương đặc biệt chú ý. Tiểu tử, ngươi chính là gia hỏa tên Từ Dương kia sao? U thần âm từ không trung rơi xuống, vô tận ánh sáng màu vàng như một tấm màn che trời, chậm rãi kéo ra hai bên. Cùng lúc đó, gia hỏa mọc lên bốn con mắt trên đám mây rốt cuộc lộ ra hình dáng, mà ở bên cạnh hắn, đi theo không biết bao nhiêu tùy tùng quỷ dị đường vân trên người che nửa bạc, mỗi người trong bọn họ đều có nội tình thần cấp thực sự. Những thứ này rốt cuộc là ai, khí tức thật đáng sợ. Tử Cuồng luôn luôn không sợ trời không sợ đất cũng không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng. Thần vực tứ đại thần tướng, thần tịch mặt trời lặn. Mọi người nghe được Y Tây trợn mắt há hốc mồm phun ra mấy chữ này, sau đó mỗi người hầu như đều đi tới bên bờ sụp đổ. Cường giả đứng đầu chân chính của thần vực, tùy tiện là có thể miểu sát một vị thần tồn tại, vậy mà vào lúc này lại đột nhiên hàng lâm Dạ Hàn Sơn, cản trở đường đi của mọi người. Ui, đây không phải là đại tiểu thư Y Tây Ti sao? Thế mà ngay cả ngươi cũng gia nhập trong đội ngũ đàn kiến hôi này, thật sự là làm cho thần tịch khiếp sợ. Tuy thời đại của ngươi không đến cuối cùng, có thể nhận được thân phận địa vị của ngài, tóm lại sẽ không cùng bọn run dế vốn nên sống ở dưới chân ngài mới phải. Y Tây cười lạnh, nếu không có bọn họ, cái gọi là con sâu cái kiến này, hiện tại ta ngay cả dũng khí đi ra khỏi Thâm Uyên cũng không có. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục bọn họ. Mặt trời lặn xuống, mặc dù ta không thân quen với ngươi, nhưng đối với những chuyện trước kia của ngươi ta cũng hiểu một chút. Một tên gia hỏa ngay cả bản thân từ đâu sinh ra cũng không rõ ràng, cũng xứng làm càn trước mặt ta. Mặt trời chiều buồn cười, mặt trời là tín ngưỡng duy nhất của ta, thần vương, là mặt trời trong lòng ta, điểm này sẽ không có gì thay đổi. Bây giờ, thần vương có lệnh, bảo ta mang theo chúc phúc của hắn đến thăm Từ Dương, hơn nữa có thể tùy cơ giết chết bất kỳ ai hoặc vài người bên cạnh hắn, trò chơi này nghe rất có ý tứ. Thần tịch đột nhiên thu hồi ý cười trên mặt, sát cơ lạnh lẽo trong nháy mắt hàng lâm. 656, đợt thứ 66, đợt thứ nhất ra tay. Các ngươi cẩn thận, thằng này điên rồi, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, hắn quá cường đại. Trên mặt Y Tây hiện ra vẻ sao động và hoảng sợ trước nay chưa từng có. Phải biết rằng, nàng là con gái của thần vương, đã từng là nhân vật đứng ở tầng cao nhất của thần vực, tuy rằng hôm nay đã không còn nữa, mất đi hết thảy vinh quang, thậm chí ngay cả thân thể cũng đã tịch diệt, nhưng quang vinh của Y Tây Ti là nữ đế thần vực chưa bao giờ biến mất. Dù vậy, trước mặt nàng sớm tối như vậy, vẫn có vẻ yếu ớt như vậy. Tôn chủ, chúng ta, muốn xóa bỏ mục tiêu nào đây? Sau lưng một tùy tùng mở miệng cuồng ngôn, nhưng mà đám người trong đoàn đội Từ Dương rõ ràng đều nghe được những lời này, cũng không có ai dám tùy tiện đi ra ngăn cản tư thái như vậy. Người duy nhất còn có thể giữ được bình tĩnh, Từ Dương cũng không vội vàng động thủ, điều hắn cần làm, là người trước mặt đội ngũ này hiểu rõ hết. Nếu không, Từ Dương rất rõ ràng, loại cấp bậc trước mắt của đoàn đội mình, muốn vượt cấp khiêu chiến một tên đỉnh cấp thần, đó chính là chết. Giảng thực, nếu không có phong thần lệnh, đoàn đội Từ Dương bây giờ bố trí, chưa hẳn không thể cùng đối phương đánh một trận. Có phong thần lệnh tồn tại, song phương có thể bộc phát ra cực hạn chiến lực, đã được thiết kế khoảng cách giữa trời và đất, cái vực rộng này căn bản không có khả năng đi quá giới hạn. Từ Dương rất rõ ràng, với tình trạng trước mắt mà nói, mình là người duy nhất trong đoàn đội có thể bảo trì hơn 8 phần sức chiến đấu tồn tại, muốn che chở những người khác, mình nhất định không thể ngã xuống trước tiên. Thần Tịch rốt cuộc có động tác, chậm rãi đưa ra một cái tay phải, xoay tròn quang cầu bổn nguyên lực ẩn chứa trong lòng bàn tay này. Miếng sáng này huyễn hóa ra cái bóng, rơi lên trên người ai, liền gạt bỏ người đó. Nếu như rơi vào trên người Từ Dương, liền một lần nữa chuyển sang một lần, trò chơi bắt đầu. Sau khi tiếng nói rơi xuống đất, nhẹ nhàng ném viên quang cầu năng lượng đặc thù này lên không trung. Đạo bóng đen kia lần lượt lọc trong tầm mắt mọi người, hình cầu mỗi lần xoay một lần, năng lượng sẽ bị giảm bớt một phần, thẳng đến khi năng lượng này hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, chính là thời khắc thẩm phán vận mệnh mọi người cuối cùng buông xuống. Cùng lúc đó, Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục lâm vào trạng thái ngộ đạo, những người khác cũng đều lặng yên không một tiếng động bắt đầu chuẩn bị phòng hộ. Long Khôn Sợ là người có biểu cảm nghiêm túc nhất, hắn không rõ mình nên dùng phương thức phòng ngự như thế nào đến từ lực lượng thần cấp của những cường giả thần bí này tiến công. Mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Từ Dương, rốt cuộc mới ý thức được, vì sao Từ Dương là lão đại không thể thay thế được đoàn đội, mà chính hắn, vĩnh viễn cũng chỉ là người hầu. Quyết định một người có cường đại hay không, tuyệt đối không chỉ nhìn đến trình độ thực lực của người này, càng trọng yếu hơn là độ cao khó có thể đong đếm trong lòng. Một người tâm cảnh càng cao, năng lực chịu đựng càng mạnh, năng lực đối kháng áp lực tự nhiên cũng càng mạnh. Chính như đại dương cùng con sông đối lập, lúc bão tố đến, dòng sông sẽ phát tiết, dung chuyển, thậm chí là lật đổ, mà đại dương mênh mông, mặc dù sóng cả mãnh liệt như thế nào, vẫn sẽ có một ngày bình tĩnh trở lại. Giờ phút này Long Khôn cũng không tính là sợ, nhưng phần không chung và bất an trong lòng hắn, bất luận thế nào cũng không có biện pháp che giấu và tiêu trừ, hắn cũng không thể tưởng tượng, vì sao trước mắt kình địch bất thế như vậy. Từ Dương vẫn có thể siêu nhân tâm bình tĩnh khí lĩnh mộ thiên địa pháp tắc, tại sao hắn lại không có chút bối rối nào? Không biết, Từ Dương có ý nghĩ như vậy, đều là vì hắn biết rõ, phía sau mình, còn có nhiều người cần bản thân che chở như vậy, hắn không thể hoảng hốt. Theo tiết tấu của quả cầu năng lượng xoay tròn điên cuồng chậm rãi dừng lại, tốc độ xoay quanh của bóng đen trước mặt mọi người càng ngày càng chậm chạp. Ngoại trừ Từ Dương và nữ đế Y-Tây Ti, mỗi người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên gợn sóng sao động trong lòng. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Rốt cuộc, đạo âm ảnh này lần thứ nhất đình chỉ mục tiêu phong tỏa, mà khe hở tương ứng, cuối cùng buông xuống trên đầu lão giả tóc xám. Không, lão đầu nhi, đoàn đội mọi người nhao nhao nhìn về phía lão đầu lĩnh tóc xám, trên mặt mỗi người đều tràn đầy cảm xúc phức tạp, muốn che chở hắn, không có năng lực này, nhưng nếu để mọi người trơ mắt nhìn một đồng đội kề vai chiến đấu như vậy ngã xuống dưới chân những người được gọi là thần, loại phẫn nộ này, loại không cam lòng kia, triệt để kích thích mỗi người ở đây. Thật không ngờ, tình cảnh như vậy lại mang theo màu sắc thẩm phán mãnh liệt như vậy, chính là sự tàn phá đáng sợ nhất đối với đạo tâm của đám người quan sát. Không có gì, so với để một cường giả đỉnh cấp trừng mắt nhìn đồng bạn của mình bị diệt trừ, lại bất lực càng làm cho người ta tuyệt vọng. Mọi người cố gắng bình tĩnh đi, loại thương tổn phá hủy đạo tâm này đối với các ngươi mới là đáng sợ nhất. Ta biết, cục diện này ai đối mặt cũng không thể chịu nổi, nhưng xin nhìn lão đại của các ngươi, noi theo cách làm của hắn. Nếu có thể tâm so với băng thanh, có lẽ mới thật sự thoát khỏi thống khổ như vậy. Y Tây Ti lại lợi dụng hồn âm chỉ điểm cho mọi người một phen. Sư Lăng Vân có cảm ngộ đầu tiên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời noi theo hình thức Từ Dương, bắt đầu tiến vào trạng thái tĩnh tâm ngộ đạo. Dù sao nàng là người duy nhất ngoài Từ Dương có cửu khiếu linh lung tâm cảnh, cảnh giới tinh thần so với những người khác cao hơn một tầng, tránh thoát đạo tâm tàn phá trước tiên cũng không có gì lạ. Theo sát phía sau, ba ma pháp sư Ái Lăng này tựa hồ cũng tiến vào một loại trạng thái vô cùng đặc thù lắng nghe, tất cả đều nhắm hai mắt lại, chỗ mi tâm tự nhiên ngưng tụ ra một đường vân lục mang tinh, bảo vệ linh hồn bọn họ. Về phần bọn Long Khôn cùng Linh Giao, thì vẫn còn đau khổ trèo trống, tận lực không để cho tinh thần của mình tiếp nhận sức chịu đựng gần như sụp đổ. Âm ảnh bắt đầu không ngừng in đậm màu sắc trên đỉnh đầu lão giả tóc xám, cho đến sau lưng thân thể hắn hình thành một đường hoa văn đồ đằng to lớn hình thành, như là biểu thị đang muốn hành hình trước mặt tất cả mọi người, đối với lão giả tóc xám. Còn có cái gì muốn nói với thế giới này? Con kiến hèn mọn, ngươi sẽ nghênh đón đến từ thần vô thượng gột rửa, đây là cơ hội cuối cùng thần ban cho ngươi mở miệng nói chuyện. Thần Tịch thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm mà thần thánh, tràn đầy thẩm phán giả thượng vị gia trì. Nhưng mà xấu hổ chính là, sau một khắc, lão giả tóc xám chậm rãi nói ra câu nói sau cùng của hắn. Tát so bỉ tứ nhãn, ta là gia gia của ngươi, hắc hắc. Mọi người, thần Tịch, ngươi, chết đi, thỏa mãn trên mặt thần Tịch đột nhiên dừng lại. Loại khiêu khích chọc giận thần uy nghiêm này, không cho phép bị tha thứ. Thời khắc này ánh sáng thẩm phán ầm ầm nện xuống, đạo âm ảnh to lớn kia huyễn hóa thành một thanh cự nhận thần linh màu vàng, từ linh hồn và nhục thân lão giả tóc xám đồng thời tiến hành xóa bỏ. Lực lượng cường đại như vậy, làm sao có thể chống đỡ được? Tiền bối hắn, thật sự, muốn kết thúc sao? 657, thẩm phán sứ giả Thái Dương 600 năm điều tra. Ầm ầm ầm, ánh sáng trừng trị rực rỡ hoàn toàn bộc phát, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, nguồn lực lượng này mạnh đến cực hạn không cách nào dùng lời nói để hình dung, nhưng lại không có một chút mảy may không khống chế được khuếch tán ra ngoài, cho dù là sóng lực lượng bị đẩy ra sau ba đào, cũng đều bị năng lực khống chế của thần tịch khó có thể tưởng tượng, tất cả đều tập trung ở giữa nhục thân lão giả tóc xám. Thực lực chênh lệch cấp nghiền áp như vậy, thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Tất cả kim sắc quang mang đều ở trong ba khắc hoàn thành lực lượng điên cuồng phát ra, 30 giây qua đi, tiếng động ầm ĩ trong nháy mắt im bặt, phảng phất trong chiến trường này chưa có gì xảy ra. Duy chỉ có lão giả tóc xám vừa rồi trống không, cháy đen hết. Long Khôn phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao nắm chặt song quyền của mình, trong mắt muốn nứt ra. Hắn thật sự rất muốn phản kháng, nhưng hắn hiểu, mình làm như vậy, chính là một cái chết vô nghĩa, thậm chí còn có thể liên lụy đến nhiều người hơn. Vì vậy, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Giống như hắn, Linh Giao bên cạnh cũng trải qua hành trình tâm lộ tương tự, cũng may nha đầu cùng lão đầu tóc xám này giao tiếp cũng không nhiều, đối với đồng bạn này bị gạt bỏ mang theo tâm tình dao động, còn chưa đủ để khiêu chiến tinh thần thừa nhận cực hạn của mình. Ha ha, ta rất muốn biết tâm trạng của các ngươi lúc này, nên là một loại thể nghiệm tinh thần cỡ nào đây? Trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị xóa bỏ sạch sẽ, trong lòng các ngươi nhất định là muốn phản kháng. Bất quá thật đáng tiếc, trước mặt thần, các ngươi vĩnh viễn chỉ là con kiến bị tàn sát. Tựa như tên phế vật vừa rồi còn đang kêu gào với ta, đã bị nghiền nát thành bụi bặm rồi. Thần sắc lão giả tóc xám vừa dứt lời, ngay tại vị trí lão đầu tử vừa mới đứng, một đạo hồn niệm có chút tái nhợt chậm rãi hiển hiện ra, lập tức hấp dẫn đến tất cả mọi người bên ngoài từ dương. Mà chính giữa hồn niệm kia, rõ ràng là hình vẽ một lão giả tóc xám hoàn thành tân sinh, đối diện với đạo hồn niệm này mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, đi kèm với mặt quỷ. Hắc hắc, tiểu ngốc, muốn trừng trị ra ra ngươi. Ngươi còn quá non nớt, cũng không động não suy nghĩ một chút, ta là một lão phế vật không có bản lãnh gì, sao có thể sống được hơn 10 vạn năm ở cái địa phương quỷ quái như Dạ Hàn Sơn này, sao có thể bị ngươi hậu sinh nhãi nhép giở ngón tay là có thể nghiền chết. Buồn cười, Từ Dương tiểu hữu, chư vị, ta đi nơi khác đi dạo một chút, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Không phải sợ, tiểu tử này sẽ giả bộ, cái gì cũng không phải. Phụt ha ha ha ha, Từ Dương rốt cuộc vẫn không nhịn được, đầu tiên cất tiếng cười to lên, theo sát sau. Y Tây Ti nữ đế cùng Tử Cuồng phía sau cũng đều bắt đầu phóng thích, tiếng cười càng thêm sang sảng, chính là con đường tốt nhất để mọi người nghiêng về phía bên ngoài áp lực linh hồn. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, thần tướng lão đệ, ta có thể hiểu được tâm tình hiện tại của ngươi. Quên nói cho ngươi, lão gia hỏa kia sở dĩ có thể chạy thoát thần lực cường đại như ngươi trừng phạt, là bởi vì hắn chính là lãnh tụ duy nhất của toàn bộ thi khôi ở Dạ Hàn Sơn vô cùng vô tận, có thể tùy ý đổi lấy hồn nguyên của mình, tiến vào bất cứ nơi nào của Dạ Hàn Sơn. Ngươi nếu muốn giết hắn, cũng chỉ có thể hủy diệt toàn bộ Dạ Hàn Sơn. Từ Dương nói một phen, tương đương với việc một lần nữa hung hăng tát thần tịch một cái vào tai, càng nguy hiểm hơn chính là, mặc kệ Từ Dương làm sao đối với hắn, gia hỏa này không thể động một ngón tay của hắn, đây là mệnh lệnh của thần vương, hắn tuyệt đối không dám cãi lại. Hừ, Từ Dương, ngươi không cần cao hứng quá sớm, lão cầu kia bản tôn sớm muộn gì cũng sẽ đích thân xử trí hắn, chúng ta chơi đùa tiếp tục. Ngươi chỉ cần nhìn thấy đồng đội kia vẫn lạc trước mặt ngươi. Ầm ầm ầm, một tiếng tức giận vô cùng cường đại nổ vang giữa trời, thần tịch một lần nữa xoay tròn quang cầu kia, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên nồng đậm lên. Đây là lần này, ánh sáng trừng phạt tập trung trên người Y Tây Ti nữ đế. A, tiền bối, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là vai chính thứ hai trong trò chơi này sinh ra. Thật đáng tiếc, làm một trong tứ đại hộ pháp thần tướng của thần giới, lời ta nói ra, nhất định phải thực hiện lời hứa. Cho dù ngài là nữ đế của thần năm đó, huyết mạch duy nhất phong hỏa vô cực của thần vương, hôm nay cũng chỉ có thể bị xem là phản đồ của thần giới đến xử trí. Đương nhiên, phong hỏa vô cực chính là tồn tại mà chúng sinh ở vô tận thần vực sùng bái nhất giống như đồ đằng, là huyết mạch duy nhất của hắn, ta nguyện ý phá lệ vì ngươi một lần. Nếu như ngài nguyện ý lấy danh nghĩa thần hướng về quang minh sám hối, hứa hẹn sẽ phản bội thần tộc, hơn nữa tự tay chém giết một người trong đoàn đội Từ Dương để rửa tội nghiệt. Ta sẽ lấy danh nghĩa sứ giả Thái Dương cân nhắc, khẩn cầu thần vương khoan dung tội nghiệt của ngài. Y Tây nở nụ cười, tựa hồ nàng cũng bắt đầu phóng thích bản thân rồi. Rộng lượng tha thứ cho ngươi XX, tự cho là đúng, mẹ ngươi tự cho là đúng, cho dù lão nương không thể kế thừa vị trí thần vương, cũng vượt xa loại tiểu bối như ngươi có thể thẩm phán. Thần Vương phái người đến Dạ Hàn Sơn tìm kiếm Tử Dương, lại không cho phép người động thủ với hắn, người còn không rõ hàm nghĩa bên trong sao? Trong mắt Thần Vương, người căn bản không xứng làm đối thủ của Tử Dương. Tác dụng duy nhất của ngươi là hóa thành tảng chướng ngại vật ngăn cản Tử Dương tiến lên. Còn có thể ngáng chân Tử Dương hay không, còn phải xem hắn có nguyện ý dẫm lên người ngươi hay không. Thiệt cho ngươi còn có mặt mũi ở đây tác oai tác quái, làm ra vẻ. Hôm nay lão nương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tự cho là đúng chơi thẩm phán này, rốt cuộc có thể gạt bỏ mấy người. Nếu lúc trước lão giả tóc xám một đợt bị đẩy ra, buổi chiều hoàn toàn có thể coi là đối phương chó cùng nhảy tường mà tiểu nhân đắc chí. Như vậy lúc này đến từ Y Tây Ti, một phen lời nói thật sự có được huyết thống vương giả thần tộc vô cùng tôn quý, lại như một con dao găm sắc bén, đâm thật sâu vào sâu trong nội tâm Thần Tịch. Đối với Thần Tịch mà nói, ngoại trừ mặt trời, thần vương chính là tồn tại mà hắn coi trọng nhất, mà những lời này của Y Tây Ti trực tiếp làm cho hình tượng thần vương hoàn mỹ không tì vết trong lòng Thần Tịch xuất hiện một vết bẩn. Điều này đối với Thần Tịch mà nói, đã không chỉ là một loại vũ nhục đơn giản như vậy, thậm chí cũng vì vậy mà che giấu tín ngưỡng của thần vương. Xem ra, hôm nay nếu không trừng trị ngươi, coi như là danh tiếng của ánh chiều tà. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, một tiếng gầm từ cuối chân trời viễn cổ đột nhiên hàng lâm. Phảng phất như là thần xa xưa nhất, mang theo tư thái thẩm phán chúng sinh, phóng ra lực lượng xóa bỏ mạnh mẽ nhất. Thái Dương chi quang, thần hôn đạo. Trong phút chốc, bản thể linh hồn Y Tây Ti bị khóa chặt hoàn toàn, một chiêu này thần hôn mê chính là một trong những thủ đoạn áo nghĩa cường đại nhất của mặt trời chiều trước mặt, chuyên môn vì một kích diệt sát hồn nguyên nữ đế Y Tây Ti mà chuẩn bị, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hư không quanh linh hồn Y Tây Ti cũng bắt đầu vặn vẹo co rút lại. Nhìn ra được, gia hỏa này muốn gạt bỏ quyết tâm của Y Tây Ti, đã không có người có thể ngăn cản. Vẫn diệt đi, tội đồ phản bội thần tộc, ầm ầm ầm, thần đạo lưỡng sinh quang minh cùng hắc ám lưỡng đạo bổn nguyên, hóa thành hai đạo năng lượng quang cầu cực nóng, đồng thời từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đánh vào mặt ngoài hồn thể đế Y Tây Ti. 658, ngày thứ 65 sắp sụp đổ, Thần Tịch, không được, hai người Long Khôn cùng Linh Giao hoàn toàn sao động, trước áp lực tinh thần tuyệt đối, tan vỡ cùng bộc phát, chỉ có thể có một loại lựa chọn. Không hề nghi ngờ, hai người đồng thời lựa chọn vế sau, cho dù liều chết, cũng không thể lựa chọn dễ dàng bị hao mòn đến triệt để sụp đổ. Chỉ là ngay lúc hai người định đồng thời ra tay, một đạo hồn niệm cường đại của Từ Dương lập tức đánh tới, đánh tan hồn niệm sao động của hai người, giống như hai cái chậu nước lạnh trên đỉnh đầu linh hồn bị tê liệt chút xuống, trong nháy mắt liền để cho hai người từ trong cơn ác mộng này khôi phục thanh tỉnh. Đừng hoảng hốt, nữ đế sẽ không sao đâu, nhớ kỹ, cho dù trời có sập xuống, cũng tuyệt không thể để linh hồn của mình đi về phía sụp đổ. Hiện tại các ngươi, không phải là chiến đấu vì chính mình, mà là vì tương lai của chúng sinh đại lục, cùng với thần chống lại. Con đường này, nhất định phải có người hy sinh, ngã xuống tiếp tục, sinh sôi không ngừng. Nếu chỉ là bởi vì quá mức an nhàn trước đó, mà không cách nào tiếp nhận đồng đội bên cạnh ngã xuống cùng hy sinh, các ngươi cũng không xứng làm chiến sĩ đạp lên con đường chinh đạo này. Ở trước mặt tín ngưỡng, bất cứ hy sinh nào đều có giá trị không thể thay thế, không ngừng khiến mình trở nên cường đại hơn, mới là chuyện duy nhất các ngươi phải làm, phấn chấn lại. Hai đạo hồn niệm này đến từ Từ Dương, như là hai đạo linh hồn vô cùng cường đại chèo chống, triệt để chắc chắn nội tâm Long Khôn cùng Linh Giao sao động, rốt cuộc cũng mở ra cho bọn họ một con đường hoàn toàn mới. Trong tích tắc, hai người xoắn xuýt quá lâu, khúc mắc trong lòng được mở ra, cảnh giới linh hồn được tăng lên một bước, tựa hồ cũng đã bước vào độ cao tiếp cận thần linh. Ngay cả những người khác, cũng đều trong quá trình này đạt được linh hồn của riêng mình gột rửa. Trong khoảnh khắc tiếng ồn ào vô tận khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc ngẩn người, khác chính là, lần này, bao gồm cả Thần Tịch phủ xuống lực trừng phạt, cùng với những người đi theo sau lưng hắn. Sao có thể, tôn chủ, chuyện này, Thần Tịch nhẹ nhàng đưa tay, ngăn thanh âm thủ hạ sau lưng, ánh mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Tại sao nàng lại bình yên vô sự? Chẳng lẽ là, Thần Tịch không rõ, ngay cả Y Tây Ti cũng không rõ ràng. Nàng vừa rồi không phóng thích bất luận thủ đoạn phòng ngự gì, hơn nữa cỗ lực lượng này của đối phương phóng xuất ra uy áp cường đại, nàng cũng chân thật cảm thụ được, chỉ là cuối cùng lực lượng này tựa như sượt qua người mình, căn bản không đánh vào trên người mình. Hừ, ta thật muốn xem, là ai ở sau lưng giở trò. Thần Tịch không tin ta, tự nhiên cũng phải cứu vãn thể diện bị mất đi, đối với sự vũ nhục Y Tây Ti phát ra trước đó của mình, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chịu đựng như vậy. Vèo, không chút dấu hiệu, Thần Tịch giấu bản thể của mình giữa khe hở quang minh cùng hắc ám, để hình dáng của mình chỉ còn lại hình dáng kim di động ngưng tụ ra bóng đen, lấy tốc độ ánh sáng hàng lâm trước mặt Y Tây Ti. Lực lượng hư không vặn vẹo cường đại, bắt đầu áp sát hồn thể Y Tây Ti, dùng phương thức như vậy, thông qua lực lượng hư không, mưu toan hoàn thành cắn nuốt cùng xé linh hồn bản nguyên của nàng. Chỉ là, khi nguồn lực lượng này thật sự bắt đầu uy hiếp đến linh hồn Y Tây hoàn chỉnh, một lực lượng khó có thể tưởng tượng xuất hiện, lực lượng kia cường đại, ngay cả Từ Dương cũng nhịn không được linh hồn rung động, tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất hắn từng tận mắt nhìn thấy từ khi bước vào tu luyện giới tới nay. Ngay cả Cửu Long Thiên Kiếp năm đó, chỉ sợ cũng không cách nào đánh đồng với lực áp chế vừa rồi. Phập, bản thể thần tịch trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, hình dáng vặn vẹo trong hư không bên cạnh hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, cả người không tự chủ được bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Y Tây, một đạo minh văn màu vàng óng ánh không gì sánh được rốt cuộc xuất hiện, mà đạo minh văn ấn ký này, Từ Dương cũng không xa lạ gì. Đó là dấu ấn phong thần lệnh, thì ra là thế. Y Tây Ti mặc kệ nói thế nào, đều vẫn là con gái của thần vương đời trước Phóng Hỏa Vô Cực, tuy nói năm đó nàng vì Vân Quên Cơ, chọc giận Phong Hỏa Vô Cực, thậm chí phản bội cha mình, nhưng thần vương đối với con gái của mình sao có thể vô tình. Trong một khắc hắn ngưng tụ ra phong thần lệnh, đã định ra Y Tây Ti vì linh hồn minh văn ấn này trói buộc người, mà không phải là bản tôn thần vương. Có lẽ, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất năm đó Nguyệt Tu có thể đồng quy vu tận với thần vương. Nếu như phong thần lệnh ngưng tụ nguồn năng lượng tâm huyết vô tận của thế hệ trước, trói buộc chính là linh hồn của thần vương, chỉ sợ trên đời này, căn bản không có người có thể xóa bỏ được hắn đi. Giờ khắc này, Từ Dương rốt cuộc giật mình, con gái Phong Hỏa Vô Cực, làm sao lại chết trong tay một gã thần tướng ở thần giới này. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể tùy ý phát tiết niềm kiêu ngạo của ngươi làm thần, đối mặt những con giun dế hạ giới, ngươi chơi như thế nào cũng được, nhưng, ngươi không nên quên huyết thống cùng thân phận của mình. Ngươi chỉ là một con chó của đương đại thần vương, Y Tây Ti cũng vĩnh viễn là chủ nhân của ngươi. Ngươi, quá càn rỡ, giặc giặc giặc, thanh âm này giống như đến từ mấy chục vạn năm trước, làm cho linh hồn mỗi người trong hiện trường run rẩy, mà Y Tây Ti sau khi nghe được thanh âm này, bản năng trong mắt thay đầy nước mắt. Phụ thân, rốt cuộc ta đã hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Cuối cùng cũng hiểu được, vì sao năm đó ngươi lại có kết cục như vậy. Một thế hệ thần vương cường đại nhất chư thiên thần vực từ xưa đến nay, làm sao có thể vẫn lạc trong tay tiện nhân Nguyệt Tu kia chứ? Người, đều vì ta mà thôi. Hai hàng lệ nóng chảy xuống lưng Y Tây, rốt cuộc cũng thoải mái được gánh vác nhiều năm như vậy trong lòng mình, hiềm khích lúc trước với phụ thân mình. Tiếc nuối chính là, chỉ sợ nàng đã không cách nào cùng thần vương đời trước Hỏa Vô Cực kề vai chiến đấu nữa rồi. Ầm ầm ầm, một trận lôi kiếp vô cùng khủng bố ầm ầm hạ xuống, đó là lực lượng cấp chí tôn thống trị tất cả từ trong phong thần lệnh, trực tiếp đánh vào trên người những chân chó sau lưng thần tịch. Chỉ một cái đối mặt, hơn trăm đệ tử tộc nhân thần tịch mang đến này, tất cả đều bị kiếp lực phong thần lệnh hàng lâm đánh cho nát bấy. Thần tịch hoàn toàn bối rối, hắn đến đây để giả bộ, kết quả đến bây giờ hắn chỉ ra tay hai lần, lần đầu tiên bị lão hổ ly tóc xám phun máu cho hắt vào miệng, đợt thứ hai muốn động nữ đế, không chỉ bị cha mẹ nàng kia đánh cho bản nguyên thụ thương, một tiếng sấm trực tiếp đánh cho không còn binh tôm tướng của phía sau. Hai lần ra tay, hai lần bị hung hăng vả mặt và các loại lúng túng. Giờ tịch này đã không biết xấu hổ nói sao, mình là thần vương phái tới thẩm phán ai ai không biết ai là người đó. Ha ha ha, thần tịch huynh đệ, ngươi hình như có chút xuất sư bất lợi, hai lần ra tay đều bị vả mặt, nếu không như vậy đi, bọn họ ngươi đừng đánh nữa, ngươi không thể trêu vào. Nếu muốn đánh, nơi này không có bối cảnh nhất, hẳn là chính ta rồi, ngươi đánh ta đi. Từ Dương chậm rãi đứng dậy, nói với thần tịch tràn ngập trào phúng, mà mỗi người sau lưng hắn đều đang dùng ánh mắt trào phúng tương tự nhìn chăm chú vào gia hỏa ban đầu không ai bì nổi này. Đám sâu kiến các ngươi khinh người quá đáng. 659, chương thứ 509 là quy tắc đặc thù. Mặt trời lặn xuống là tồn tại cỡ nào, đây chính là một trong tứ đại thần tướng của thần vực chân chính, đời này chưa từng chịu nhục nhã như vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày mình bị sỉ nhục nghiêm trọng nhất, lại đối mặt với một đám giun dế hèn mọn như vậy. Nếu như cứ như vậy chán nản lựa chọn rút lui, thần tịch chỉ sợ sau ngày không có cách nào tiếp tục sinh sống ở thần vực nữa. Nhưng so sánh với mặt mũi của mình, mệnh lệnh của thần vương lại càng không thể chống lại, hiện tại con đường bày ra trước mặt mặt trời chỉ có một con đường, chính là tập trung mục tiêu tiến công của mình ở bên cạnh Từ Dương, mặt khác mấy đồng đội nhìn qua không có bất kỳ bối cảnh gì trên người. Ta thật đúng là không tin, Từ Dương ngươi đám con sâu cái kiến không biết sống chết này, mỗi người đều có bối cảnh như Y Tây Ti. Từ Dương đích thật là sắc mặt lạnh như băng nở nụ cười lạnh, đúng vậy. Bọn họ không có huyết mạch thần vương như nữ đế, nhưng bọn họ có ta, chỉ cần lão đại này của ta còn chưa ngã xuống, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động vào bọn họ một chút nào, cho dù ngươi chính là đương kim thần vương đích thân tới, quy củ như Từ Dương ta cũng không có ai có thể phá vỡ. Hôm nay ta đứng ở chỗ này, ngươi động bọn họ thử một chút xem. Từ Dương vừa nói xong, Cốt ngọc thần kiếm trong tay lại một lần nữa biến ảo ra, lúc này, khí chàng của hắn đã không kém gì bất kỳ một cường giả thần cấp đỉnh cấp của thần giới. Nếu không phải có hiểu biết đối với hắn, mặt trời chiều căn bản không thể tin được, Từ Dương trước mặt vẻn vẹn chỉ là một tên nhân tộc hèn mọn đến từ hạ giới. Bởi vì lúc này Từ Dương thể hiện ra khí chàng bá đạo, đã vượt xa những cường giả thần cấp bên người mặt trời buổi chiều. Từ Dương, đừng tưởng có mệnh lệnh của thần vương ở đây thì ta không dám lấy ngươi ra, thần vương chỉ nói với ta là không được thương tổn đến tính mạng của ngươi, nếu trừng phạt ngươi một ít, vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu ngươi còn dám lỗ mãng như vậy, ta sẽ trước tiên bắt ngươi khai đao, trước tiên sẽ phế bỏ sức chiến đấu của ngươi, sau đó lại trà đạp từng đồng đội phía sau ngươi. Từ Dương đã xem thường nói nhảm với gia hỏa trước mặt này, vẻn vẹn chỉ cắm thần kiếm ngọc cốt của mình vào mặt đất, hai tay chống trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trời chiều. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, mỗi người bên cạnh ta đều là điểm mấu chốt của ta, ai dám động đến bọn họ một phần nào, Từ Dương ta trên cùng bích hạ xuống hoàng tuyền, cũng nhất định bảo hắn tan xương nát thịt trả giá. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm đám người Long Khôn giống như dòng nước ấm tràn ngập vô tận, cả đời bọn họ chưa từng hối hận khi trở thành đồng đội của Từ Dương, bởi vì có một lãnh tụ đoàn đội dẫn đầu như vậy, mặc kệ bọn họ là trên núi đao hay là xuống biển lửa, sâu trong nội tâm mỗi người vĩnh viễn là một loại cảm giác kiên định, thật sự có một loại xúc động muốn mang theo Ngọc Long vi quân chết. Ha ha ha, một đám run rế nhân tộc hèn mọn, các ngươi đã coi như chết không về như vậy, vậy hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mặt trời lặn xuống mặc kệ kiêu ngạo bực nào, nhưng thực lực của hắn lại không cho phép bất luận kẻ nào xem thường, chỉ trong nháy mắt quang minh pháp tắc vô cùng sáng chói nhanh chóng ngưng tụ trên bản thể hắn. Ngay cả Từ Dương kiến thức rộng rãi cũng không thể không thừa nhận, đồ đằng trước mặt hắn là một loại phức tạp nhất trong thần cấp pháp tắc hắn từng thấy, lúc trước đối mặt trời chiều, công pháp thủ đoạn không có chút nào hiểu rõ, nhưng giờ khắc này, khi Từ Dương nhìn thấy quang minh pháp tắc xuất hiện một mặt hoàn chỉnh nhất, hắn đã nhận thức rõ ràng, hôm nay chính mình và mặt trời chiều này tất nhiên là có một cuộc khổ chiến. Ầm ầm ầm, trong sát na quang minh pháp tắc buông xuống, tất cả nguyên tố quang minh chung quanh tựa hồ lúc này được bành trướng trước nay chưa từng có, toàn bộ thế giới đều bởi vì pháp tắc này giáng lâm, trở nên sáng ngời không gì sánh được, thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của đoàn đội Từ Dương. Quang minh cực hạn đối với mặt trời chiều mà nói liền có hiệu quả tăng phúc cực hạn, nhưng đối với Từ Dương đám người cơ thể phàm thai này mà nói, quang minh cường hóa đến trình độ nhất định, có thể làm cho vật chất bên người liên tục phát sinh biến hóa, đây tuyệt đối không phải là một loại lạc quan thay đổi. Những người khác còn tốt, nhưng ảnh hưởng trên phương diện ngũ giác lại không thể tránh khỏi. Lão đại, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta liền dựa theo mệnh lệnh của ngươi mà hành động, mặc kệ ngươi bảo chúng ta làm khiên thịt cũng tốt, dạy chúng ta làm cái khác, chúng ta đều không thể từ chối nghĩa, hôm nay không phải là ngày đêm buông xuống này phải trả giá đại giới chính là lấy thân mình vẫn đạo. Lời này từ trong miệng những người khác truyền ra, Từ Dương có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng từ trong miệng gia hỏa Long Khôn này truyền ra, Từ Dương lại có vẻ đặc biệt hưng phấn, bởi vì hôm nay Long Khôn chính là người mà Từ Dương ước mơ nhìn thấy biến hóa nhất. Mà sự thật chứng minh, Long Khôn cũng không để cho hắn thất vọng. Huynh đệ, người có thể nói ra những lời như vậy, ta thật sự rất kích động, thế nhưng ta đã rất rõ ràng tỏ thái độ rồi, trận chiến này, chỉ cần có ta ở đây, mặt trời chiều không thể chạm vào các ngươi một chút nào. Nếu các ngươi thật sự muốn làm những gì vì ta, vậy hãy tính tâm lĩnh ngộ ba động của đạo pháp chư thiên ở đây, tu luyện không phải tiến hành một thời gian cố định nào đó, chỉ cần tâm của ngươi có thể bình tĩnh lại, không giờ khác nào cũng có thể tu hành. Lực lượng quang minh pháp tắc tuyệt không phải người bình thường có thể dễ dàng nhìn thấy, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội quý giá này, có thể học tập trước đối thủ cường đại của mình cũng là một loại vinh quang. Lời nói của Từ Dương lập tức nhận được sự đồng cảm nhất trí của đám người Long Khôn Linh Giao, mọi người nhao nhao gật đầu. Mỗi người khoanh chân ngồi, nhanh chóng bắt đầu lâm vào trạng thái ngộ đạo. Duy chỉ có ITT, nữ đế và Tử Cuồng không cần làm như vậy, động tác của hai người cũng là giống nhau trước tiên đi tới sau lưng Từ Dương. Cách làm của Y Cha không khó lý giải, nàng đã không chỉ một lần tỏ thái độ với những người khác, mình đã là một thành viên của đội ngũ Từ Dương, nhưng Tử Cuồng người này, từ đầu đến cuối đều là coi Từ Dương là đối thủ của mình, nhưng lúc này đây hắn cũng không chút do dự lựa chọn. Bởi vì cái gọi là tổ bị lật dưới an có trứng lành, Tử Cuồng đương nhiên hiểu rất rõ đạo lý này. Sở dĩ mặt trời chiều không có gì sánh kịp, còn có thể tiếp tục cò kè mặc cả với những người này, tất cả đều là vì sự tồn tại của Từ Dương. Nếu như Từ Dương dễ dàng ngã xuống như vậy, những người khác căn bản không có khả năng có kết cục tốt hơn. Thần Tịch, mặt trời chiều, loại người liên tiếp gặp phải nhục nhã, một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ trút lửa giận lên người những người trong chiến trường này gấp 10 gấp trăm lần. Tử Cuồng tuy cuồng vọng có dã tâm, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên biết rõ loại cục diện trước mắt này mình nên quyết định như thế nào. Ta nói, hai người các ngươi có muốn vẻ mặt nghiêm túc như vậy không? Làm cho ta giống như cũng nhịn không được có chút muốn khẩn trương. Tử Cuồng hừ lạnh một tiếng, ngươi bất dở trò, phỏng chừng cho dù trời sập xuống, ngươi cũng không có khả năng khẩn trương một chút nào.